Thamaya Nam Mô Sangaya, xin cung kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Thông Đà Tràng. Xin thân mến chào quý sư cô và toàn thể chư Phật tử. Trước khi bước vào lời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi anh em thay khẩu ý làm lễ tán dương tam bảo các tôn pháp. Sāvavato tā sammā sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ đức Thế Tôn, ngài Phật A La Hán chánh đẳng giác. Do nỗ lực tán dương tam bảo các phán tắc sinh ra họ di cho tôn đức Tăng quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Cái cụm sắc pháp mình được gọi là sắc ý vật, sắc năng quyền, sắc vật thực và sắc hư không. Hai cái loại sắc kia thì chúng ta đã tìm hiểu rồi, ở vào thứ bảy vừa rồi. Bây giờ chúng ta bước qua hai cái loại sắc mới, đó là cái sắc vật thực. Cái sắc vật thực này có cái tên gọi Bali gọi là Ahara. Thật sự cái Ahara đó chỉ là cái bề mặt, chứ còn cái vật thực đó mà có tính chất đặc biệt đó, nó chính là cái ô chá. Ô chá có nghĩa là cái dưỡng tố. Chính cái dưỡng tố này nó mới nuôi dưỡng cái thân xác, hoặc là nó nuôi dưỡng cái tâm pháp. Như Phật ngài dạy rằng chúng sinh được tồn tại của nhà vật thực. Mặc dù ý nghĩa của vật thực này nó rất là sâu thẳm, nhưng mà trước mắt thì chúng ta tìm hiểu một cách bình thường trước, để rồi từ đó chúng ta đào sâu vào cái sự sâu thẳm của cái loại vật thực này, loại sắc vật thực này. Cho nên là cái vật thực là thường thì ta hiểu rằng đó là những cái vật ăn hay là vật để uống, như là nước hay là đồ ăn, vân vân. Nhưng mà thực tế thì nó chính là cái dưỡng tố. Mọi người mà có đủ cái dưỡng tố cung cấp vô trong cái thân thể thì người đó sẽ không có cảm thấy đói, nó không có bị cái sắc pháp này đòi hỏi. Mà một khi mà sắc pháp nó đòi hỏi thì nó dẫn theo cái tâm pháp của nó cũng khó chịu. Như điển hình là chúng ta thấy rằng những người mà bụng đói quá thì tâm trí của họ không được tập trung. Thậm chí có nhiều người mà người ta gọi là xấu là tính đói đó. Khi mà đói bụng quá họ cào nhào hoặc họ khó chịu, họ bực mình, họ kiếm chuyện vô qua. Nhưng một khi họ no bụng rồi thì họ hân hoan, họ thích thú, họ làm việc một cách rất là hăng say. Thì về nhìn bề mặt thì chúng ta thấy như vậy, nhưng mà thực tế thì chúng ta phải hiểu rằng những cái thức ăn thức uống của chúng ta đó, nó hàm chứa trong đó một cái chất dinh dưỡng để nó cung cấp cho năng lượng cho sắc pháp. Rồi từ cái sắc pháp này nó mới dẫn cho một cái tâm, và cái tâm đó lại tạo ra một cái loại dinh dưỡng khác để nuôi dưỡng cho tâm. Tâm nó sẽ không dùng cái loại dưỡng tố của vật chất, mà nó dùng cho dưỡng tố của chính nó sản xuất ra. Như chúng ta thấy rằng một cái người vào buổi sáng họ bụng đói vậy, rồi họ dùng hai tô cháo cho hèo, nhưng mà cháo loãng, thì tạm thời họ cảm thấy no bụng. Nhưng một chập sau thì họ có thể đói trở lại. À, trái lại thì một người chỉ dùng một chén súp mà có đầy đủ những dưỡng tố thì họ có thể có cảm giác rằng họ no cả suốt một buổi sáng. Như vậy cái vật thực ở đây muốn ám chỉ cái dưỡng tố chứ không phải là những cái vật chất mà đưa vào trong cơ thể chúng ta. Những vật chất giống như là nước hoặc là thức ăn ấy, được một gọi tên gọi khác gọi là đoàn thực. À, tức là khi mà những cái chén cơm hoặc là bánh hoặc là thịt khi mà đưa vào trong miệng thì cái loại này sẽ bị hai hàm răng nó nghiền lại, nó nghiền cho nhỏ ra rồi nó tẩm với cái nước bọt ở trong miệng và cái lưỡi thì nó sẽ uốn éo để mà nó giúp cho những cái vật thực đó nó kết dính vào với nhau, nó tạo thành một cái viên tròn tròn và trên để nó có thể đưa vào trong cái thực quản mà đi xuống với bao tử. Thì chính cái viên mà tròn tròn nó như vậy đó thì thuật ngữ nhà Phật gọi là đoàn thực, tức là một cái loại thức ăn nó được vo tròn lại, tức là trộn lẫn vào nhau. Nhưng cái chủ yếu cái ahara đây nó không phải là cái loại đoàn thực đó, mà nó chính là cái dưỡng tố chúng ta nói là cái là ocha hay là ocha, chữ Bali gọi là như vậy. Xin thưa, như chúng ta đã phân tích được là như là cơm bánh hoặc là cá thịt sữa tươi sữa đông bơ canh chanh, tất cả những cái đó loại đó chỉ vì những cái loại đó ở bên trong nó chứa dưỡng tố, cho nên người ta gọi chung đó là vật thực, đó là vật thực. Mà cái dưỡng tố thì nó là một loại sắc tế, chúng ta không thể nhìn, chúng ta không thể thấy, không thể nếm đụng được. Và xin thưa rằng trong bất kỳ một loại sắc pháp nào nó đều phải có cái loại dưỡng tố này để nuôi dưỡng nữa, để làm vật thực, không bao giờ thiếu. Cho dù rằng là một khúc cây, cho dù là một viên đá, cho dù là một chiếc lá cây thì bên trong của nó luôn luôn có những cái dưỡng tố. Như chúng ta thấy là những cái loại lá mà đó là những loại lá thuốc chẳng hạn, người ta dùng những loại lá đó để trở thành mà tạo thành ra những vị thuốc nhằm mục đích để chữa bệnh, nó có dược chất đã đặt. Nhờ chính cái dược chất đó nó là còn dưỡng tố cho cái cây đó, hay là dưỡng tố cho cái thân thể chúng ta, bởi thân thể chúng ta hấp thụ cái loại dưỡng tố đó, nhờ hấp thụ loại dưỡng tố đó, nó đẩy lui đi những cái gì thuộc về bệnh tật, nó chứ khác là một những loại chất khí xấu ở trong thân thể chúng ta, nó đẩy lùi đi hoặc nó tiêu diệt đi thì người đó sẽ hết bệnh. Cho dù là một cái viên đá chẳng hạn, nó cũng có những cái dưỡng tố của nó chứ không phải không. Bây giờ chúng ta nắm bắt vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng nó có hai cái loại dưỡng tố, một cái loại dưỡng tố là sắc pháp, một loại dưỡng tố thứ hai thuộc về danh pháp. Cái loại dưỡng tố mà thuộc về sắc pháp là chúng ta muốn đang tìm hiểu đây chính là cái sắc vật thực, còn cái loại dưỡng tố về cái tinh thần nó chính là xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Chính cái xúc thực tức là một sự gia chạm giữa tâm thức và các cảnh, nó tạo ra là cái một cái loại dưỡng tố để gìn giữ cái sự va chạm đó, để cho cái lộ trình tâm đó nó được diễn tiến trọn vẹn ở 17 sắc na. Nếu không có cái loại dưỡng tố này thì lộ trình tâm đó, tức là quy trình của tâm đó, nó không thể diễn tiến đủ 17 sắc na. Mà chính xuất thực này nó tạo ra cái gì? Chính xuất thực này nó tạo ra thọ. Vì có tiếp xúc với cảnh thì ra có phát sinh thọ. Mà đã có phát sinh thọ thì lúc đó hoặc là thọ hỷ, hoặc là thọ ưu, hoặc là thọ xả. Hỷ đó thì người đó có thể cảm thấy là không cảm thấy đói, vì người đó vui hoài à. Mà cái vui đó nó làm cho người đó không cảm thấy đói. Bây giờ cái vui nó chấm dứt rồi đó, thì người đó mới cảm thấy đói. Rồi cái thọ khổ cũng vậy. Cái người mà buồn phiền quá đó, là không ăn không uống, chẳng thiết tới ăn uống, bởi họ không có cảm giác đó để mà ăn uống như là những người bình thường. Thọ xả cũng vậy. Một người mà thản nhiên để làm công việc của mình, không quan tâm tới những cảnh vật xung quanh, như những nhà bác học chẳng hạn, họ say mê làm việc ở trong phòng thí nghiệm với một tâm trạng rất là bình thản, thì có khi họ quên cả ăn. Thậm chí là có những nhà bác học được gọi là lãng trí, bởi vì quá dạng rồi nhưng mà họ không cảm thấy đói bụng, và họ cứ say mê nghiên cứu những cái công trình của họ. Nhưng mà họ trong cái nghiên cứu đó, họ nghiên cứu với một cái tâm rất là thản nhiên, đó là cũng không vui cũng không buồn. Cho nên như nhà bác học đó, sau khi dứt cái sự thí nghiệm đó rồi đó, nó chợ cảm thấy đói thì ngó lại thấy là quá giờ, hoặc là lầm tưởng mình đã dùng rồi, vâng vâng. Mà trong cái lúc mà cái cơ thể nó đòi hỏi để dùng vật thực đó, người đó quên đi. Cho nên lúc mà ngài dạy rằng cái chính xuất là một loại vật thực, bởi vì nó tạo ra một cái dưỡng tố. Mà cái dưỡng tố nó nuôi dưỡng cho tâm pháp, tức là nó giúp cho thọ được tăng trưởng. Cũng giống như đứa bé mà được cái chất bổ dưỡng nó giúp cho nó thì cơ thể nó tăng trưởng. Và như thế nào cũng vậy, nhờ xuất nó duyên cho thọ. Rồi thọ này nó có ba loại: thọ hỷ, thọ khổ hay là thọ xả. Thì nó giúp cho cái tâm người đó không nghĩ tới cái sự đói được nữa, không cảm thấy, cũng không cảm giác cái đói của sắc pháp được. Thứ hai là cái tư niệm thực, tức là cái sự cố ý. Chính cái sự cố ý này nó tạo ra là một cái dưỡng tố để nó duy trì đi cái chủng tử của nghiệp báo về sau. Nếu như cái chủng tử này hoặc là cái việc nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện này nó không có một cái loại dưỡng tố để nuôi dưỡng nó, thì nó không thể tăng trưởng để nó cho những kết quả trong tương lai. Mà nhờ cái sự cố ý này hay là cái tư niệm thực này, rồi đã là nhưng sư lên cứu pháp này. Chính cái tư niệm thực này nó tạo ra cái tâm thức trong tương lai, tức là những tâm dục sinh trong tương lai, hoặc là những cái sự cố ý trong hiện tại, nó có thể tạo ra những cái tâm quả ngay trong hiện tại cũng có, chứ không hẳn không. Mà chúng ta thấy rằng trong những mẫu chuyện mà được gọi là quả phát sinh trong hiện tại đó, là chúng ta thấy như ông Bà La Môn Chu Lê Cát Sa Tát Cá chẳng hạn, hay là ông Cày Ruộng Bun Ná chẳng hạn, Hoặc là nàng Bunna hay Bunna, người nữ tỳ của ông cấp cô độc. Người nữ tỳ của ông cấp cô độc á, chỉ đảnh lễ với tôn và xin với tôn hãy ngự lại kỳ duyên tịnh xá để mà cô nghe pháp, cô thọ vi giới. Nếu như tôn thấy duyên lành của cô, bằng lòng ở lại. Vừa được tin nước ra mà ở lại thì lập tức ông phải cấp độ phóng thức ngay cái giai cấp nô lệ của cô, nhận cô làm con nuôi. Đó là quả sinh trong hiện tại. Mà quả đó do cái nghiệp thiện đảnh lễ Thứ Tôn và thỉnh Thứ Tôn ngự lại. Và ông Quỳnh Né do cái nghiệp thiện cúng dường Đức Sát Lợi Phất thì buổi trưa đó ruộng những mảnh đất ông cài nó biến thành vàng. Nó tự xuất phát từ cái nghiệp này. Rất nhiều cái chuyện mà quả sinh nhãn tiền như vậy. Thì chính là cái nghiệp ông tạo trong hiện tại này, nó nhờ cái dưỡng tố này nó mới cho ra cái tâm quả đó. Cho nên trong bộ Lý Duyên Khởi Đức Phật Ngài dạy rằng hành duyên cho thức. Hành duyên cho thức tức là sự cố ý, hành tức là nghiệp. Sự cố ý đó nó tạo cho ra cái thức, tức là cái danh, cái tâm quả. Cái tâm quả mà không có duyên tố thì nó không thể tạo được. Rồi một cái loại danh pháp thứ hai nữa, thứ ba nữa, đó là cái thức thực. Tức là cái tâm thức này nó cũng tạo ra một cái loại dưỡng tố để nuôi dưỡng. Nó nuôi dưỡng cái gì? Nó nuôi dưỡng những cái vật đồng sanh với nó và chính nó. Chính nó. Những cái trường hợp mà thức nó tạo ra cái dưỡng tố để nuôi dưỡng những cái pháp đồng sanh, tức là những cái tâm sở hợp với nó. Và bản thân nó cũng sẽ dùng loại vật thực đó. Nó cũng tựa giống như là cái người mà sản xuất ra lúa gạo thì người đó cũng tự dùng lúa gạo mà mình đã sản xuất ra. Hoặc là người làm những cái bánh kẹo chứ. Này chính người đó cũng sẽ dùng lấy bánh kẹo mà mình đã sản xuất ra. Thì ba cái loại là xuất thực, tư niệm thực và thức thực là một loại dưỡng tố để nó tạo ra. Nếu về thức thực thì nó tạo ra danh và sắc, tức là những cái tâm sở đồng sanh là cũng sắc pháp mà nó đã tạo ra vậy. Bởi vì chúng ta biết là sắc pháp tạo ra do bốn nhân: nhân thứ nhất do nghiệp, nhân thứ hai là do tâm, nhân thứ ba là do thời tiết, nhân thứ tư là do vật thực. Bởi vì những cái sắc pháp mà nó có loại vật thực tốt đẹp, đó là yếu tố tốt đẹp, nó sẽ tăng trưởng. Người mà đã ăn uống đầy đủ thì người đó sẽ mập mạnh và khỏe lên. Mà trái lại thiếu vật thực thì người đó sẽ ốm gầy xanh xao hoặc là vàng vọt vân vân. Tất cả những cái điều đó cũng là cái dưỡng tố của sắc pháp thôi. Rồi bây giờ chúng ta đã nắm bắt được một cái nghĩa tạm thời như vậy. Thì bây giờ chúng ta đi tiếp tới một cái sự nhận định. Sự nhận định. Còn với một cái người mà mạnh khỏe, không bệnh, da dẻ hồng hào, không bị xanh xao vàng giọt, không bị lỗ gân xanh, vân vân. Như vậy thì trong người đó có bao nhiêu loại vật thực? Xin thưa, trước mắt nếu về nói về sắc pháp thì chúng ta phải kể đó là cái loại vật thực của sắc pháp, tức là đoàn thực. Tức là những loại dưỡng tố từ trong sắc pháp. Nhưng mà da dẻ người đó hồng hào, tươi nhuận, nhưng mà gầy, cái ngày tuy rằng thân của ngài các ngài có thể là gầy nhưng mà nước da tâm sáng, gương mặt tươi nhuận. Trong kinh điển không bao giờ nói là vấn đề mập hay là gầy, mà chỉ nói lên cái trạng thái sắc pháp người đó là trong sáng hoặc là u ám mà thôi. Nước da người đó tươi nhuận hay là nước da người đó xanh xao vàng vọt, có thế thôi. Bởi vì đó là những cái biểu hiện của cái tâm. Mà nếu như mà cái tâm xấu thì nó tạo ra những cái loại vật thực xấu, tức là những dưỡng tố xấu. Và những loại dưỡng tố này nuôi dưỡng sắc pháp thì khiến cho sắc pháp cũng trở nên xấu, bởi cái loại vật thực đó xấu. Nó cũng tựa giống như một cây hoa mà cắm trong nước mà nước nó có màu xanh thì những cánh hoa dần dần nó cũng sẽ chuyển thành màu xanh. Hoặc là nó cầm cái cánh hoa mà cắm vô trong nước nó màu hồng, màu đỏ thì dần dần những cánh hoa đó nó cũng chuyển thành đỏ. Như thế nào cũng vậy, nếu như tâm tốt thì nó tạo ra một loại dưỡng tố tốt, và chính loại dưỡng tố tốt này nó giúp cho cái sắc pháp này nó tốt. Tâm càng tốt thì sắc pháp càng tốt, mà trái lại tâm càng phiền muộn, tâm càng đầy phiền não thì sắc pháp nó u ám. Ở trong kinh điển chúng ta lưu ý quý vị rằng trong kinh điển không hề nói vấn đề mập hay là ốm, mà chỉ nói vấn đề sắc pháp trong sáng hay không trong sáng. Như chúng ta thấy rằng với một cái tâm cực kỳ thanh tịnh thì hào quang sáu màu của Thế Tôn lộ ra khỏi thân xác và phóng đi, phóng đi, lìa bỏ thân xác này phóng đi. Mà hào quang chính là sắc pháp. Nhưng mà với một tâm thanh tịnh, cực kỳ thanh tịnh đó, thì nó tạo ra một loại dưỡng tố, nó khiến cho cái sắc pháp trở nên tươi nhuận và những cái loại hào quang đó nó tự phát ra sáng, nó phát sáng ảnh hưởng theo cái thể vật chất đang có. Ví dụ như ánh sáng màu xanh thì nó xuất phát từ tóc, từ tròng đen của mắt, hay là từ những lông mi, hay là những sợi lông tai lông chân của mặt. Màu trắng thì nó xuất phát từ lòng trắng của mắt, hoặc là từ những móng tay hay là móng chân, hay là từ xương. Nếu màu vàng thì nó xuất phát từ những lớp mỡ hoặc là lớp da. Bởi da biết cái tôn chúng ta có màu vàng rất là đẹp, nó xuất phát được như vậy. Nếu như cái màu chói sáng, cái màu chói sáng này nó tổng hợp những cái màu màu kia. Nếu là màu đỏ thì nó xuất phát từ ở máu hay là ở thịt, đúng không? Còn màu chói sáng là nó tổng hợp năm màu kia, nhưng mà nó lại là giống như màu ngũ sắc, rất là xinh đẹp. Bởi do cái tâm thanh tịnh nó như vậy cho nên cái sắc pháp nó hiện lộ. Cho nên cái dưỡng tố nó không phải là một điều không quan trọng đối với chúng ta, nhất là cái dưỡng tố về tâm. Cho nên có câu nói rằng tâm tùng tướng sinh mà tướng tùng tâm diệt, tức là cái tướng này nó nương theo cái tâm mà nó sinh lên, tướng tốt nó nương theo cái tâm tốt sinh lên, mà cái tướng này nó theo tâm, hãy tâm diệt nó diệt, tướng tùng tâm diệt, hãy tâm diệt thì cái tướng nó cũng diệt. Hãy tâm xấu thì cái tướng tốt nó mất đi, mà hãy tâm tốt thì tướng xấu kia mất đi, đúng không? Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu tới cái sắc vật thực. Xin nói vậy là sắc vật thực có hai loại. Một loại nó là sắc vật thực nội, tức là chúng ta chỉ đang bàn về riêng về cái lĩnh vực sắc pháp mà thôi. Bây giờ chúng ta nói để chúng quý vị hiểu rộng thêm về sắc pháp, không về vật thực không hẳn chỉ là sắc pháp, mà nó bao gồm cả cái tâm pháp không đó. Bởi Đức Phật ngày dạy rằng chúng sanh tồn tại do vật thực. Cái chữ tồn tại này có nghĩa rằng chúng sanh còn luân hồi là bởi vì còn vật thực. Mà vật thực của luân hồi đó là ở đâu? Nó chính là tư niệm thực, nó chính là nghiệp. Chúng ta tìm hiểu một cách tổng quát là như vậy. Nó chưa bàn về cái bộ vị trí, tức là bộ về nghiệp duyên đó. Nhiều chuyện để mà nói lắm, có thể nói cả ngày có hết về cái nghiệp duyên này. Bây giờ nói về cái sắc pháp, chúng ta có hai loại. Một loại là sắc vật thực nội, thứ hai là cái sắc vật thực ngoại. Cái sắc vật thực ngoại tức là những yếu tố từ bên ngoài du nhập vào thân xác của chúng ta, tức là qua con đường ăn uống, tức là cái loại đoàn thực ở bên ngoài nhập vô qua con đường ăn uống. Còn có loại là sắc vật thực nội, tức là nó từ ở trong mà nó có mặt, đúng không? Như những người có thể nhịn đói 5-3 ngày mà không có thể bị diệt vong, mà trái lại một cái chúng sanh là thuộc về tiêu thiên cao cấp thì nếu nhịn đói 1 ngày sẽ mạnh chưa. Bởi trước lửa nó thiêu đốt những cái vật thực nội bên trong, mà vật thực ngoại bên ngoài nó chưa có cung cấp vào kịp. Một khi mà sắc vật thực nội mà nó bị mất đi thì người đó sẽ bị suy giảm, suy nhược rất là lớn, rất là lớn. Chứ không phải là nó do cái vật thực ngoại đưa vào. Có những người chúng ta thấy rằng ăn uống rất là ít, không ngừng nhiều nhưng mà vẫn khỏe mạnh. Tái lại những người mà ăn uống rất là nhiều nhưng mà tái lại người đó vẫn cứ bệnh, vẫn cứ đau, vẫn cứ yếu ớt. Tái lại có những người ăn uống rất là kiêng khem, rất là ít, nhưng người đó khỏe mạnh. Thì cái sự khỏe mạnh của chúng ta nó không phải do ở trong cái sắc vật thực ngoại nó đưa vào, mà phần lớn nó chính là cái sắc vật thực nội. Nhưng một điều của anh cần lưu ý là sắc vật thực nội này nó lại được cái sắc vật thực ngoại tiếp ứng cho nó. Nhưng mà phần mà sự duy trì mạng sống của chúng ta nó không phải là sắc vật thực ngoại, mà lại là chính là sắc vật thực nội ở bên trong chúng ta. Vì vậy chúng ta cần phải lưu ý. Vì có người cứ nghĩ rằng tôi ăn uống đầy đủ là tôi sẽ mạnh khỏe, thế là tôi sẽ sống thọ, thì đó không phải. Có những người sống thọ không phải do ăn uống, mà nó chính là cái loại sắc vật thực nội của người đó được duy giả. Sắc vật thực nội nó tạo ra từ đâu? Nó sinh ra thất nguyện, nó tự tạo ra từ cái sắc nghiệp mà có. Sắc nghiệp mà có. Mà nếu mà như chúng ta thấy nè, với những vị mà nhập thiền diệt, vị đó nhập 7 ngày không ăn không uống. Nó không làm cho thân xác mày bị hư hoại. Hoặc giả chúng ta thấy những con dơi nó ngủ suốt mùa đông, hoặc là những con gấu trắng nó ngủ cả một mùa đông như vậy. Nó không đi có những cái loại vật thực khác để đưa vào những người nó, nhưng mà nó vẫn tồn tại cả những cái mùa đông như vậy. Nó là muốn nói lên cái tính chất của vật thực nội đang tồn tại ở trong thân xác người đó. Để phân biệt giữa sắc vật thực nội và sắc vật thực ngoại thì chúng ta sẽ thấy như vậy nha. Nếu một cái cơ chế của một cái sắc pháp của chúng ta nó có một cái quy luật, nếu mà vào cái lúc nào đó nó cần phải tiếp nhận với cái thái sắc vật thực ngoại đó, tức là những cái dưỡng tố từ bên ngoài đó, thì nó réo gọi, nó tác động tới cái tâm thức của chúng ta. Nhưng mà tâm thức chúng ta cảm thấy là cần thiết nữa đó. Nhưng mà thôi mình đi qua cái giai đoạn đó rồi đó, qua cái thời điểm đó rồi đó, thì tại sao chúng ta lại không cảm thấy đói nữa? Ví dụ một người ấy, lúc 11 giờ dùng trưa thì lúc 11 giờ đó họ cảm thấy đói à. Nhưng mà dù qua 11 giờ tới 12 giờ họ không cảm thấy đói nữa. Thì họ thấy bình thường như thường. Mặc dù họ không được nhận những cái loại dưỡng tố từ bên ngoài vào, nhưng mà họ vẫn sinh hoạt bình thường giống như là đã thọ thực rồi. Đã dùng mặt thực rồi. À xin thưa, nó chính là cái loại sắc vật thực nội ở trong thân thể người đó. Và bây giờ cái sắc quẩn này nó sử dụng lấy cái sắc vật thực nội dự trữ đó để mà nó cung ứng cho cái sắc pháp này. Để cho một cái sắc vật thực nội được tốt, để cho sắc vật thực nội được tốt thì Đức Giêsu này chỉ cho chúng ta nào cần kinh văn rất là đơn giản. Vị tỳ khưu sau khi đi bát hết thực về, dùng vật thực xong, nhị tỳ khưu đi đến nơi thanh vắng, ngồi kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước mặt để nghỉ ngơi, tức là dùng thiền định để nghỉ ngơi. Mà quý vị thấy là nghe thiền định thuộc về tâm tốt, và từ tâm tốt này nó làm cho những cái dưỡng tố được hấp thụ một cách trọn vẹn, và nó chuyển những loại vật thực đó những dưỡng tố đó tốt đẹp đó trở thành những một cái kho dự trữ và sử dụng vừa phải. Nhưng coi như thế này rất tốt, nó cũng tựa giống như là con ong hút mật hoa về đó. Nó tái tạo cái mật hoa, nó trở thành loại mật mà nó dùng cho những con ong ở trong tổ. Như thế nào cũng vậy, thì chính năng lực thiền định này, bởi vậy tâm nó tốt, nó giúp cho những cái loại dưỡng tố từ bên ngoài vào, nó làm cho thành một cái dưỡng tố ở bên trong nó tinh khiết, nó trở nên tốt đẹp. Một cái gì mà tinh khiết tốt đẹp thì có khả năng kéo dài, không bị hư hao. Dĩ nhiên chúng ta biết là hãy căng da bụng thì nó dùng da mắt, bởi vì cái cơ thể chúng ta nó lại đòi hỏi, thích đòi hỏi như vậy. Thì do đó ở trong thiền định á, để mình ngủ tức là để nghỉ, tức là đó nghỉ ở trong thiền định Đó là trước khi ngủ đó. Niệm rồi nó sẽ niệm vào đề mục thiền đó. Như là Đức Phật trọn lành hay là A-ra-hăn, nó niệm tới Đức Phật để rồi đi vào giấc ngủ. Nếu giấc ngủ mình có thiền định ở lạc ở phía trước á, khi mà tỉnh lại á, khi mà thức giấc á, rất là tỉnh táo, rất là tốt đẹp. Mà tỉnh táo tốt đẹp là tức là cái dưỡng tố được hấp thụ trong thân rất tốt đẹp, chứ là không cảm thấy mệt mỏi. Dĩ nhiên chúng ta cũng phải loại trừ ra một cái khía cạnh khác, nó tức là cái bị ảnh hưởng của thời tiết, nhưng mà thông thường là như vậy. Rồi khi mà chúng ta tìm hiểu được hai cái tính chất đó thì quý vị đừng quan trọng tới cái vật thực ngoại bên ngoài, mà làm sao cho nó quan trọng cái vật thực nội bên trong. Đó là cái điều mà chúng ta hiểu và chúng ta thực hành. Vua Ba Tư Nặc ăn uống rất là nhiều, nhưng mà ông ngồi đâu ông ngủ gục đó. Nói khi em gặp Đức Tôn, Đức Tôn ngày dạy này nghe là còn chừng 2-3 bát cơm nữa thì ngừng lại uống nước là vừa. Ông giảm thiểu được như vậy khiến cho cái tâm ông nó trở nên sáng suốt, ông không buồn ngủ nhiều. Buồn ngủ là một cái tâm xấu, bởi nó là hôn tập. Và chúng ta hiểu biết được lý do này thì chúng ta không có đi là tầm cầu những loại vật thực nhiều không cần thiết, miễn sao những loại vật thực đó đầy đủ dưỡng tố, nó là cái điều quan trọng. Và dùng cái loại dưỡng tố mà tốt ở bên ngoài đó để du nhập vào ra thành là một cái dưỡng tố tốt ở trong mọi thân chúng ta. Sau khi dùng xong thì có thể là theo dõi đề mục thiền để nghỉ ngơi, có thể thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tí ý nghĩa của sắc vật thực. Xin thưa, trạng thái của sắc vật thực là gì? Đó là những cái chất bổ dưỡng để giúp cho thân nó thêm tăng trưởng. Đây là cái trạng thái của nó. Nếu bây giờ trình bày gì những người mà có dưỡng tố đầy đủ á, thì thân nó trở nên là mập mạp hồng hào, đúng không? Cái phận sự của nó là làm cho những sắc pháp của những bọn sắc còn lại á, chuẩn được tiến triển. Đó là bản thân của nó giúp cho nó đã được tồn tại và tiến triển, thì nó cũng giúp cho những sắc pháp á chuẩn được tồn tại và tiến triển. Ví dụ như những người ca sĩ vậy, họ muốn cái âm giọng họ du dương hoặc là truyền cảm thì họ uống những cái loại nước như là nước chanh hoặc nước cam vào buổi sáng để mà hấp thụ lấy cái dưỡng tố từ chanh hoặc là từ cam đó, giúp cho cái giọng của người đó được du dương hơn, được thanh hơn, được tốt hơn, đúng không ạ? Đây là cái phận sự của cái sắc vật thực. Cái thành tựu của nó đó là giúp cho thân được khỏe mạnh, thân được khỏe mạnh. Tức là cái loại sắc vật thực này của một cái bộ phận nào đó mà nó đầy đủ thì những bộ phận trong cơ thể chúng ta nó khỏe mạnh. Mãi mà được khỏe mạnh thì chúng ta không có bệnh. Đó, cho nên quý vị thấy là cái những người mà bị bệnh đó, thường là bệnh này bệnh kia đó, bệnh tim, bệnh gan, bệnh thận, là nơi đó nó không hấp thụ được cái dưỡng tố. Mà cho nên nó phải sử dụng cái dưỡng tố trong kho dự trữ của nó. Mà lâu dần rồi những cái dưỡng tố trong kho dự trữ nó cạn kiệt đi và nó hư. Thì cái thành tựu của sắc vật thực nó giúp cho cái loại sắt mà nó cung cấp đó nó được khỏe mạnh, nè nó được tiến triển. Ví dụ như cái loại sắt do nghiệp tạo, sắt do nghiệp tạo, thì cái loại những tố này nó giúp cho con mắt nó đã tốt rồi, nhưng mà cái sắc gà và cực ngoại này nó giúp cho con mắt càng tinh tường hơn. Hoặc là cái lỗ tai nó đã thính rồi, bởi vì nghiệp tố nó đã thính rồi, về cái sắc dưỡng tố này nó giúp cho lỗ tai càng thính hơn, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà nếu như cái thần kinh nhãn hay thần kinh nhĩ này nó không hấp thụ được cái dưỡng tố đó, thì thần kinh nhãn này nó bị mờ đi, cái lỗ tai nó bị lãng đi, thần kinh mũi cũng vậy, nó không hấp thụ được dưỡng tố nó, thì có đôi khi bị nghẹt, nó giống như bị chai cho đó, không nắm bắt được những cái mùi, dù là mùi hương hoặc là cái mùi hôi. Thần kinh thân cũng vậy, nếu như thần kinh thân này mà nó không nhận được cái dưỡng tố á, thì cái chỗ da thịt đó nó bị chết, nó trở thành chai và không có cảm giác khi đụng chạm. Như vậy thì cái thành tựu của nó là làm cho cái loại sắt mà nó cung ứng cái dưỡng tố này nè, tiếp nhận dưỡng tố này, nó được tốt đẹp hơn, nó được tăng trưởng hơn. Và nhân cần thiết của nó thì gồm có tứ đại, dĩ nhiên rồi. Và xin lưu vậy rằng, nói về sắc pháp chúng ta phải lưu ý mà nó có cái đoàn, gọi là đoàn căn bản của sắc pháp, mà thuật ngữ gọi là cái đoàn bất ly hay là đoàn bát thuần, mà có 8 loại sắc pháp không bao giờ lìa bỏ nhau, cho dù nó chỉ là một cái hạt bụi, thì cái loại 8 cái loại sắc pháp này không bao giờ mà vắng mặt. Đơn vị căn bản nhất thì một trong 8 loại sắc pháp nó là có sắc vật thực. Đất nước lửa gió đã đành rồi, có thêm sắc vật thực và có thêm nữa màu sắc, tức là cảnh sắc, rồi có thêm nữa có thêm cái vị chất. Chúng ta thấy rằng khúc củi khô cũng có vị chất của nó, cục đá nó cũng có vị chất của nó, đất nó cũng có vị chất của nó. Nó còn cái gì nữa, nó còn có mùi, có mùi, đá nó cũng có mùi của đá, áo quần chúng ta cũng có mùi của áo quần, lá cây nó cũng có mùi của lá cây. Nó chưa nói là những cái mùi nổi bật như là hương hoa này. Nói cách khác là có cái đoàn gọi là đoàn bất ly hay là đoàn bát thuần, nó bao gồm 8 cái loại sắc là đất nước lửa gió, màu sắc tức là cảnh sắc, cảnh mùi, cảnh vị và vật thực. Xin thơ đừng lầm là cảnh thân nha. Nên có một số học viên nhiều pháp cứ nghe vậy cứ quen miệng nói sắc thinh hương vị xúc, không phải. Đất nước lửa gió, sắc cảnh sắc, sắc cảnh mùi và sắc cảnh vị, rồi thêm nữa là sắc vật thực. Và sắc vật thực chỗ nào cũng có nó, bởi vì loại dưỡng tố này đặc biệt. Và chúng ta tìm hiểu được về cái sắc vật thực, điều cần thiết nhất là chúng ta tìm sao cho được cái sắc vật thực nội nó tốt. Mà sắc vật thực nội nó xuất phát một cái duyên trợ giúp cho nó tốt, chính là cái tâm tốt. Người có sắc vật thực thì cái thân người đó không phải là mập, nhưng mà người đó có thể là trong sáng, có thể là tươi nhuận, nhìn là biết như người này có một cái tâm lý rất là khỏe mạnh, không phải là một cái tâm ưu yếu. Còn đó là những người mà có sắc pháp có vẻ u ám, mặc dù người đó rất mập nhưng mà tâm nó u ám, tâm nó lo âu nhiều, tâm nó phiền muộn nhiều, thì nó lộ ra ở cái làn da. Thì chúng ta biết vậy, chúng ta điều chỉnh lại cái tâm chúng ta để có loại bậc thực tốt, đó là sắc na bậc thực ngoại tốt, có thể thôi. Bây giờ chúng ta bước qua một cái loại sắc pháp cuối cùng của cái nhóm rời rạc này, đó là sắc hư không. Chữ Pali gọi là Akasa. Akasa là hư không, mà chữ Akasa đó đó được gọi hư không mang tính chất nào? À xin thưa, cái được gọi là hư không đó, chúng ta nhìn hình tượng đó, đó là nó cấm cả hai đầu. Cái loại sắc pháp nào mà nó cấm cả hai đầu thì sắc pháp nó được gọi là hư không, tức là nó không có cửa ngõ nào ngang hết, nó cấm cấm cả hai đầu, trước như sau. Chúng ta mà chúng ta hiểu chữ Akasa nghĩa là nó cấm cả hai đầu, nó không có hai đầu, nó không hai đầu. Cái chỗ nào mà bị chặn lại thì nó không còn sắc hư không nè, mà cái khoảng trống ở giữa hai đầu đó là sắc hư không. Ví dụ như chúng ta thấy là trong gian hoa nhà gian phòng của chúng ta vậy, khi mà chúng ta bế cửa thì nơi cửa đó, nơi cửa đó nó không còn trống nữa, nhưng mà bên trong nó vẫn còn trống. Thì chính bên trong nó trống cả hai đầu, chúng ta có đi qua đi lại được ở trong bên trong đó, thì cái chỗ đó được gọi là hư không. Mà chỗ nào mà chúng ta không đi qua không đi lại được thì chỗ đó không gọi là hư không. Như vậy thì từ cái nghĩa của cái chữ Akasa này cho chúng ta thấy một cái nghĩa đen của nó là nơi không bị đóng kín ở hai đầu. Cho nên các bạn này dạy rằng cái đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không, nó là không bị ràng buộc ở đầu trước, cũng không là ràng buộc ở đầu sau, cũng không ràng buộc ở quá khứ, cũng không ràng buộc ở trong tương lai. Nó không bị trói buộc ở trong quá khứ, cũng không trói buộc ở trong tương lai. Tức là nó rộng thoáng, nó không bị chật hẹp. Cho nên tâm phải được phóng khoáng như hư không. Tức là nó không bị bịt đầu này, nó cũng không bị bịt đầu kia, nó không bị bịt ở quá khứ, nó cũng không bị bịt ở tương lai. Mà cái tâm mà xuyên suốt cả quá khứ lẫn tương lai thì cái tâm đó là cái tâm của những bậc thượng nhân, đắc được tốc mạnh minh là xuyên về quá khứ, đắc được vị lai thông tức là xuyên về. Có đoạn cho chúng ta thấy nè, đời sống xuất gia này không bị trói buộc, phóng khoáng như hư không. Nghĩa là ý nghĩa này. Như vậy Akasa có nghĩa là không bị bịt ở hai đầu. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu có bao nhiêu loại sắc hư không. Xin thưa, nói về sắc hư không chúng ta có 5 loại. Có 5 loại. Thứ nhất là khoảng cách giữa sắc pháp với sắc pháp được gọi là giao giới. Là giao giới, tức là giữa một cái huyết này và một cái lọ mực kia nó có một khoảng cách, thì cái khoảng cách đó đó nó được gọi là giao giới hư không. Tức là được bị chặn bởi hai đầu của một loại sắc pháp khác bị chặn lại, mà cái khoảng giữa đó đó thì gọi là sắc giao giới hư không. Đây là loại hư không thứ nhất. Nói cách khác, nó là cái ranh giới của hai cái sắc pháp đó, thế thôi, khoảng giữa của hai ranh giới của sắc pháp đó. Cây thước kẻ ở bên đây là một đường ranh, cây thước kẻ bên kia là một đường ranh, ở khoảng giữa hai cái đường ranh đó đó, và khoảng trống thì khoảng trống đó đó được gọi là giao giới hay giao giới hư không. Thứ hai được gọi là sự trống rỗng hư không. Tấm bóng hư không là ở đây từ cái tấm bóng hư không này muốn nói lên một cái ý nghĩa mà chúng ta vừa trình bày cái gì á. Ở tức là một cái hang, mà cái đầu vào cũng có mà đầu ra cũng có. Thì chính giữa cái là cái hang đó đó, được gọi là tấm bóng hư không. Đó là người có thể đi từ cái đầu hang này rồi ra khỏi hang bởi một cái ngõ phía sau, hoặc là người đó có thể một người khác có thể đi từ ở phía sau cái hang đó rồi xuyên qua ra khỏi cái hang đó ở miệng hang, gọi là tấm rộng hư không. Thứ ba là đề một hư không. Đề một hư không, à đề một cái này nó thuộc về chế định, tức là nhìn một cái khoảng tấm nào đó, người đó nhắm mắt lại và niệm rằng akasa akasa akasa, hư không hư không hư không, mà đề một hư không có thiền tịnh. Ở trong mười đề mục gọi là hoàng tỉnh là luôn luôn trong sạch đó, là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng ánh sáng và hư không. Thì hoàng tỉnh hư không này, tức là đề mục của hư không này, là người này nhìn một khoảng trống của một cái khe, nhìn khoảng trống của một cái cửa, hoặc nhìn khoảng trống của bất kỳ cái loại nào, nói cách khác là nhìn thấy được cái tấm rộng hư không hoặc là cái giao giới hư không. Mình nghe chỗ đó đó, mà cái người đó là niệm là akasa akasa akasa. Nhưng mà khi niệm đó, cái hư không người này được gọi là cái sắc tưởng, đó là tưởng nhớ tới cái sắc mình đã thấy, nó không thực tế là hư không, bởi người đó không thể bước qua cái đề mục gọi là hư không đó. Một cái nhỏ, một cái hở nhỏ thì con kiến có thể chui qua được, hoặc là một kẻ nứt thì cũng có thể một cái gì đó chui qua được, nhưng mà cái đề mục hư không này thì không có cái sinh vật nào có thể chui qua được. Cho nó thuộc về là niệm tưởng hay là tưởng sắc pháp hư không, chứ không thật thực tế, đó là cái sắc hư không. Vật giả rằng người đó nhìn thấy một cái gì trống rỗng, thì người đó niệm là akasa akasa akasa. Nhưng mà cái này là lấy sắc pháp làm điểm tựa rồi nghĩ tưởng tới nó. Một cái lông thứ tư, một lông thứ tư à được gọi là vô sắc hư không. Tức là người này niệm về, niệm tưởng tới đề mục không vô biên xứ. Khi nãy cũng là đề mục hư không, nhưng mà nó là sắc hư không, tức là nhìn một cái khoảng tấm có hai cái loại vật chất, mà niệm tưởng về cái đề mục akasa akasa akasa. Nhưng bây giờ cái đề mục mà không vô biên xứ có vô sắc này, không nhìn sắc pháp đó nữa, mà chỉ nghĩ đơn thuần rằng cái không vô cùng tận, cái không nguyên cùng tận, mà cụ thể là cái không gì người đó không cần phải giải thích, không cần phải giải thích cái không gì cả, không cần biết nó là cái không gì, miễn là cái không vô cùng tận mà thôi là được rồi. Mà đề mục này cũng thuộc về chế định, Cho nên cùng là không, cùng chữ Akasa. Nhưng mà chúng ta hay hiểu nhầm rằng một cái nó chỉ cho sắc pháp và một cái nó chỉ cho cái vô sắc, tức là không vô biên sinh. Không thể nhầm lẫn được như vậy. Và cái thứ năm đó là giao giới thế gian hay không, tức là ranh giới của một cái vũ trụ này với một vũ trụ khác. Với trường hợp mà giao giới hay không này, chỉ có những vị có thắng trí mới có thể thấy được những cái thế giới này hoặc thế giới khác là thôi. Đó là những vị có thiên nhãn thông đấy. Họ thấy là có 1.000 mặt trời, 1.000 mặt trăng, 1.000 cõi nhân loại, 1.000 cõi dạ ma, 1.000 cõi đạo lợi v.v. Tức là 1.000 của 31 cõi, được gọi là một tiểu thiên thế giới. Mà 31 cái cõi đó nó đã là một cái thế gian rồi. Thì giữa thế gian này và thế gian khác nó có một khoảng cách, nó có dính liền với nhau rồi, nó không dính liền rồi. Nó cũng tựa giống như cái hành tinh này với hành tinh khác nữa, nó cũng có khoảng cách. Nói khoảng cách này thuật ngữ nhà Phật hay là các ngài gọi là giao giới thế gian hay không, tức là ranh giới giữa thế gian này với thế gian khác, ở khoảng giữa của hai cái ranh giới của thế gian này và thế gian. Tóm lại chúng ta có năm loại hư không. Và mỗi khi chúng ta nhìn, chúng ta quan sát thì chúng ta biết cái chỗ nào và định danh nó một cách thích hợp. Và dĩ nhiên giao giới thế gian hư không chúng ta không nhìn thấy được đâu, tức là từ thế gian này qua thế gian khác theo cái vũ trụ. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn ở một cái góc độ sâu thẳm đó, khoảng cách giữa người này với người kia đó là cái giao giới thế gian hay không. Bởi vì một con người này chính là ngũ quẩn, là một thế gian, B là một thế gian, hai người không bao giờ là một được, hai người không bao giờ là một. Tối thiểu gì cũng có phải có một khoảng cách, dù nhỏ cũng phải có khoảng cách. Thì chính khoảng cách nó người này mới nhìn thấy được cái hư không của hai thế gian, đó là giao giới thế gian hư không. Mà nếu mà thấy được cái thế gian đó đó, thì chúng ta thấy là cái ngũ quẩn này và ngũ kia nó khác biệt nhau như vậy, nó tách lìa nhau như vậy, nó có khoảng cách như vậy. Nhưng mà khoảng cách mà xa, thật xa, xa nhất mà không thể đo lường được, không thể ước lượng được. Nó là cái ngũ quẩn này thiện và ngũ quẩn đó kia thuộc về bất thiện. Nói cái khác, cái tâm thức của một cái người A này thuộc về thiện và tâm thức của người B kia thuộc về bất thiện, thì khoảng cách đó nó xa, cực kỳ xa. Nếu mà ngài dạy rằng có hai pháp xa thật xa, mặt trời mặt trăng là hai pháp xa thật xa, nó cũng là giao giới của hai thế gian. Bờ biển bên này và bờ biển bên kia là hai pháp xa thật xa. Nơi mặt trời mọc và nơi mặt trời lặn là hai pháp xa thật xa. Nhưng mà xa hơn tất cả là thiện pháp và bất thiện pháp. Xa thật là xa, là thiện pháp và bất thiện pháp. Mà nói thiện pháp thì chúng ta nên gần, mà nói bất thiện pháp chúng ta xa lắm, có thế thôi. Rồi bây giờ chúng ta đi tìm tới bốn ý nghĩa của cái sắc hư không này. Một điều chúng ta cần lưu ý rằng sắc hư không này, nếu chúng ta cũng phải phân tích ra là được là hai thành phần, là cái hư không bên ngoài và hư không bên trong của chúng ta. Hư không bên ngoài chính là những cái miệng giếng, những cái hang động giữa cái cửa với cái cửa, đúng không? Nhưng mà ở trong chúng ta nó cũng có những cái khoảng trống như vậy chứ phải không? Như những cái người mà niệm tưởng về này một thể cửa chẳng hạn là tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy, thì nhớ có hiểu rằng rằng giữa cái răng này với cái răng kia nó có một khoảng cách, giữa cọng tóc này với cọng tóc kia cũng có khoảng cách, giữa sợi gân này với sợi gân kia nó cũng có khoảng cách, giữa sợi gân bên trong sợi gân nó chính là hư không, khoảng cách nó cũng là hư không. Giữa bao tử và cái ruột già nó cũng có khoảng cách, nó là cái hư không nội mà mình đồng hư không ngoại, bên ngoài chúng ta cũng dễ hiểu rồi nè. Cái nơi nào nó có khác nơi nào mà không khí nó đi qua được thì nơi đó là hư không. Cứ nắm mắt được như vậy. Cái mũi chúng ta cũng là một khoảng trống hư không, bởi hơi gió thì đi vô được. Vô vàng. Bây giờ chúng ta tứ nghĩa của cái sắc hư không. Thứ nhất là nó được giới hạn, cái trạng thái được là giới hạn giữa hai nhóm sắc, tức là cái ranh giới hay là giao giới. Cho dù chúng ta thấy là cái tống động hư không như là hang động có đường này vô đường ra, nhưng mà ở phía xa đó nó cũng có một cái gì đó chặn lại chứ phải không? Để chúng ta co cụm ở chỗ này rồi co hẹp lại ở giữa cái hang động thôi, nhưng xa hang động thế là cũng có vật chặn, xa hơn hang động thế là cũng có vật chặn lại, và ở cuối hang động xa hơn cái cuối hang động cũng có vật chặn. Cho nên trạng thái của sắc hư không đó là khoảng giữa của ranh giới hai sắc pháp, khoảng giữa ranh giới hai sắc pháp. Bây giờ chúng ta nhìn hình tượng bên ngoài, còn bên trong chúng ta đó, giữa sắc đất và sắc nước nó ai hòa nhập vô một đâu, mà nó không có va chạm nhau được, nó không va chạm nhau được, bởi vậy là bởi nó có khoảng cách, khoảng tấm đó. Vì sao nó không va chạm nhau? Ngài xin thưa, giữa cái tâm pháp và sắc pháp nó khác nhau ở chỗ cái tâm pháp có thể va chạm nhau mà không gây tổn hại, còn ngược lại sắc pháp mà chạm với sắc pháp thì nó có thể gây đổ vỡ hay là bể gục. Cho nên cái lớp hư không này nó giống như tấm điểm vậy, để ngăn cản sự va chạm của hai sắc pháp. Chúng ta thấy là một cái cây mà nó chạm vào thân chúng ta này nó cũng gây một tác hại, một viên đá mà nó chạm vô thân chúng ta cũng gây một tác hại, một viên đá này nó chạm viên đá khác thì cũng có thể gây tác hại, hạt bụi này nó chạm vô cái lá cây kia thì có thể lá cây kia cũng bị tác hại, ít nhất gì nó cũng gây thành tiếng. Nhưng mà tâm mà chạm với tâm thì không gây tác hại, nó gây tổn hại mà nó không có hiện bài thành tiết. Như những vị mà có tha thanh thông mà với tâm mình biết tâm người khác đó, là tâm chạm với tâm, nó tiếp xúc với tâm, bởi tâm này mà biết tâm khác á thì tức là tâm khác làm cảnh, mà cảnh có được cũng là do cái tiếp xúc, rất là xúc là sự gặp mặt của tâm cảnh và vật. Tâm mà gặp cảnh thì nó sinh xúc, xúc lên xin chạm tới cái tâm của vị có tha tâm thông mà biết được cái tâm người khác, tức là tâm người khác thuộc về cảnh, mà hai cảnh mà tiếp xúc về được cái tâm của vị này thì nó phải có sự xúc chạm, nhưng mà nó không thể gây ra tác hại. Cho nên có một cái lớp điểm chính giữa, lớp điểm của nó đi, cái trạng thái của nó là ranh giới, có ranh giới là hai sắc pháp, nhỏ nhặt nhất, là ngay trong cái hạt bụi cho hẹo nhỏ hơn chút nữa, nữa là những hạt nguyên tử thì cũng vẫn có, nó cũng vẫn có cái khoảng cách đó. Chứ hạt nguyên tử nó không có gây tác hại, nhưng mà đập vỡ cái hạt nguyên tử là nó phát sinh ra một cái sức khủng khiếp mà chúng ta thường thường gọi là bom hạt nhân, hay hạt nhân. Tức là trong một cái nguyên tử mà vẫn nó có những cái khoảng cách của những cái vật tế vật kia, nhỏ nhất là như vậy mà lớn nhất là bầu trời, bầu trời này với bầu trời kia, nó là cái trạng thái của cái được gọi là sắc hư không. Thứ hai là phận sự của nó, là nó làm cho sắc pháp được gom nhau thành từng cụm từng nhóm, tức là nó không hòa hợp với nhau. Nó cũng tựa giống như là một cái người mà dùng cái sàn hoặc cái nia mà sàn gạo vậy đó. Mình những hạt gạo lớn nó gom lại một chỗ, mình những hạt gạo nhỏ nó gom lại một chỗ, hoặc là rớt xuống. Tại cái sắc hư không này nó có cái phận sự là nó tắt những cái loại sắc pháp nó cùng nhóm nó qua một bên, không có sắc hư không nó không làm được chuyện đó. Nó đẩy cái nào nhẹ nhỏ nhẹ đi qua một bên, đẩy cái nào mà lớn lại đi qua một bên, rồi nó làm ngăn cản giữa hai cái sắc pháp, loại sắc đó. Sắc nhỏ sắc lớn đó, nó cái phận sự của nó. Rồi cái thành tựu của nó là có những cái nhóm sắc gom lại thành với nhau, thành từng đoàn. Ví dụ như một cái nhóm nào thuộc về nhãn thì gom lại thành cái là một cụm, nó được gọi là đoàn nhãn. Những loại sắc pháp nào nó thuộc về thần kinh nhĩ cho hẹo vậy, nó đẩy lên nó gom cho lại thành một đoàn gọi là đoàn nhĩ. Nhưng mà giữa đoàn với đoàn nó cũng vẫn có hiện diện đó. Ở bên ngoài thì nó tách ra được cái thành nhóm sắc của thần kinh nhãn, nhóm sắc của thần kinh nhĩ, nhưng mà ngay trong bản thân của cái đoàn nhãn hay đoàn nhĩ kia đó, nó cũng có sắc hay không, để nó ngăn cản những loại sắc pháp như va chạm với nhau ở trong đoàn đó. Đó là thân không, nó bàn bạc, nó hiện khắp nơi, nó có như thế này. Và cái thành tựu của nó là gì? Thành tựu của nó là bọn sắc hay là nhóm sắc hay là đoàn sắc được hiển lộ, được hiển lộ. Nó có bị lẫn lộ mà nó hiển lộ ra một cách rõ ràng. Do thành kinh nhãn thì hiển lộ ra thành kinh nhãn, thành kinh nhĩ hiển lộ ra thành kinh nhĩ. Đúng không ạ? Nên cần thiết của nó là có ba loại, có bốn tứ đại ngoài ra, nó tương tự như trên. Và xin tóm lại, về bằng sắc hư không chúng ta có năm loại hư không. Thứ nhất là giao giới hư không, tức là tranh giới giữa hai bằng sắc. Thứ hai là tấm động hư không, tức là giống như cái miệng hang, giống như cái hang động mà miệng hang và cái cuối hang đều rộng rộng. Thứ ba là đề một hư không, hay là tịnh hư không, nó thường là một hoàn tịnh, tức là hai cách sáng. Thứ tư nó là ý niệm hư không, tức là đề một vô sắc. Thứ năm là giao giới thế gian hư không. Này, chúng ta lặp lại là cái bốn ý nghĩa của sắc hư không. Thứ nhất là trạng thái nó là ranh giới cho các sắc pháp và các bộ pháp của đoạn sắc. Thứ hai là nó làm cho sắc pháp gom được thành từng nhóm hay là từng đoàn. Thành tựu của nó đó là khiến cho từng đoàn được hiển lộ và khoảng giữa của nó được tách ly ra nhau, không có nó không trùng hợp với nhau. Thần kinh nhãn ở một góc, thần kinh nhĩ ở một góc, thần kinh tỷ ở một góc, thần kinh thiệt ở một góc, từng đoàn nó tách ly ra như vậy. Thế nhân là thiếu là có tứ đại ngoài ra. Và thưa quý vị là thời gian này cũng vừa phải lẽ, phú báo sanh lên xin cúng dường chư tôn đức tăng. Và còn quý sư cô mong rằng quý vị được thân tâm được an lạc, phú báo sanh lên xin gia hộ cho toàn thể chư tử trong ngọc tràng luôn luôn được thuận may trong đời sống, được an vui tịnh lạc và đặc biệt là được tấn hóa trong Phật pháp. Là chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp. Rồi cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng, khi thọ dụng là xin gia hộ chư tôn đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thuận may trong đời sống, luôn được an vui tịnh lạc và đặc biệt là luôn luôn phát sinh tuệ tuệ quán, để quán về sắc về danh, để thấy rõ danh và sắc để rồi chứng đạt được đạo quả nước bạn đồng nhau cả thầy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tam Bảo Giác, Nam mô Sơn Thầy Giác. Dạ, con xin phép đọc câu hỏi số 1 của buổi tọa đàm tối hôm nay. Câu hỏi như sau. Câu số 1, người nhân loại ở những vũ trụ khác có tu tập theo giáo pháp của Đức Phật như chúng ta hiện nay không? Con nghe nói ông Cấp Cô Độc sau khi chết được tái sanh làm vua trời Đế Thích. Vậy hiện giờ ông đang ở trong một vũ trụ khác phải không ạ? Vì vua trời Đế Thích từ thời Đức Phật đến giờ vẫn chưa hết tuổi thọ đúng không ạ? Xin sư chỉ dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh mời sư trả lời câu hỏi số 1 của quý anh chị trong đạo tràng. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng. Những người nhân loại ở những vũ trụ khác có tu tập giáo pháp của Đức Phật như chúng ta hiện nay không? Xin thưa không. Đã nói là người nhân loại thì nó khác với chư thiên. Khi chúng ta nói, đã nói là cái người nhân loại và chư thiên thì chúng ta cũng phải rạch ròi ngay hay cái vị trí đúng. Ở cho nên á, những người nhân loại ở những vũ trụ khác á, có tu tập theo giáo pháp của Đức Phật như chúng ta hiện nay không? Xin thưa ngay cái người gần nhất của chúng ta, những người nhân loại gần nhất của chúng ta đây. Như những người ở xứ Bắc Cư Châu hoặc là Đông Thắng Thần Châu hay là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngũ Câu Châu hay là Bắc Cư Châu, không có tu tập, họ là phước tự nhiên thôi, cho nên đạo quả nơi đó không hề có. Đạo quả nơi này có, mặc dù họ ở một cái thế giới khác của chúng ta, chúng là người nhân loại, nhưng mà vì họ không có tu tập như vậy, người Bắc Cư Châu không thể chứng đạt được đạo quả, bởi vì họ không có tu tập. Người nhân loại chúng ta có thể chứng đạt được đạo quả bởi chúng ta có tu tập. Đây là điểm thứ nhất chúng ta cần lưu ý. Ngay cả những người đây là nói ở vũ trụ khác, những vũ trụ khác là càng không có nữa. Ngay cả vũ trụ của chúng ta, tức là ngay cả 31 cõi chúng ta còn chưa có nữa. Và chúng ta nói rằng là 31 cõi được gọi là một cái vũ trụ, Đức là món cõi khổ, bảy cõi vô dục giới, 16 cõi sắc giới và 4 cõi vô sắc giới được gom chung là một cái vũ trụ. Và 1000 cái vũ trụ đó được gọi là một tiểu thiên thế giới. Và 1000 cái tiểu thiên thế giới đó được gọi là một cái trung thiên thế giới. Và 1000 cái trung thiên thế giới nó là một cái đại thiên thế giới. Cho nên kinh điển Bát Niên gọi là cái tam đại tam thiên thế giới. Mà ba cái lần lớn, 3000 thế giới, 3000 thế giới của ba cái lần lớn tam đại. Mà nếu người nhân loại thì ở những thế giới khác chưa chắc đã là tôi thôi rồi cái giáo pháp của tôi đâu những bạn nhớ là vũ trụ. Còn bây giờ chúng ta to cộng cái vỏ vũ trụ của chúng ta là 31 cõi đó. Thì ngay cả những người nhưng mà chúng ta trình bày á, người Bắc Cư Châu hoặc người Đông Thắng Thần Châu hay người mà Tây Ngưu Hóa Châu cũng không có tu tập, cho nên họ không có đạo quả. Đây là nói về người nhân loại. Nhưng mà có những chúng sanh khác ở trong cái vũ trụ này hoặc cái vũ trụ khác có tu tập theo giáo pháp Đức Phật không? Thì chuyện này lại có nè. Nên lưu ý chúng ta một điều này. Nếu bây giờ hỏi rằng nếu mà những cái chúng sanh ở những vũ trụ khác đó có tu tập theo giáo pháp của Đức Phật như chúng ta hiện nay không? Thì chúng ta trả lời rằng có. Đấy là chúng sanh, không phải là nhân loại. Chúng sanh bao gồm cả những chư thiên và còn phạm thiên. Mà chúng ta nhớ, ngay cả một cái vũ trụ chúng ta như người Phật tử vừa hỏi đó, ông Cấp Cô Độc sau khi chết được tái sanh làm vua trời nó hết, vậy hiện giờ ông còn đang ở một trong những vũ trụ khác. Chính ở trong cái vũ trụ này, nó phải là vũ trụ khác. Đó là vô trời thức. Đó là trong cái vũ trụ mà thôi thì dùng như vũ trụ khác cũng được. Một cái vũ trụ mà thuộc về trong cái quy luật của Đức Thế Tôn. Chúng ta nhớ Đức Thế Tôn này có cái ba cái lĩnh vực. Một lĩnh vực thứ nhất gọi là sinh vật. Cái lĩnh vực sinh vật này đó, khi được gọi là cái sinh vật á, là khi mà Bồ Tát mà giáng tầng là một, rồi Bồ Tát mà ra khỏi ta bào á, thì cả 10000 thế giới này rúng động. 10000 thế giới rúng động. Hôm nay 10000 thế giới mà rúng động này được gọi là một cái sinh vật của Đức Thế Tôn, rồi gọi là một cái uy vức, tức là cái năng lực, cái oai lực của Đức Thế Tôn á, khi ngài thuyết pháp á, thì cái uy lực của ngài á, nó tới 10 muôn triệu thế giới, 10 muôn triệu, đó là khoảng 1000 tỷ thế giới. Như là nếu mà ngày thứ là ngày kinh hạnh phúc, hoặc là nếu mà ngày thứ là kinh chuyển pháp luân, hoặc là Đức Phật ngày thứ là ngày kinh Ratanasutta, tức là kinh châu báu á. Mà thường thường á, chư tăng á, Phật tử Nam Tông Việt Nam gọi là bài Tam Bảo dài á, thì làm rúng động cả 1000 tỷ thế giới, làm rúng động cả 1000 tỷ thế giới. Hoặc là Đức Phật ngày thuyết ra bài kinh Mahasamayana, tức là kinh đại hội ở Trường Bộ, cũng rúng động cả 1000 tỷ thế giới như vậy. Và những chúng sanh nằm có trí đó mà nghe được cái lời dạy của Đức Thế Tôn, thì những chúng sanh đó có khả năng chứng đắc được đạo quả. Còn một cái lĩnh vực thứ ba của Đức Thế Tôn nữa được gọi là cái tuệ phước. Đức là quý sư vô cách tá đó thì là vô biên. Đó là cái tuệ ngày không thể nào mà có giới hạn được. Quy luật ngày còn có thể có giới hạn. Cái sinh quốc ngày còn có thể có giới hạn. Nhưng mà cái tuệ quốc của ngày thì không có cái giới hạn. Nó tương tự như một cái người mà giỏi nhất ở hành tinh kia là người này hỏi giỏi nhất hành tinh này. Mà trình độ ngang nhau vậy, hiểu biết ngang nhau vậy. Thì người kia nói gì người này cũng hiểu, người kia người hành tinh này nói người hành tinh kia cũng sẽ hiểu. Bởi vì trình độ ngang nhau, không hơn không kém. Như thế nào thì chúng ta cũng hiểu là cái tuệ bức của Đức Thế Tôn là vậy. Đó là chư Phật quá khứ có cái tuệ bức như thế nào, có sự hiểu biết như thế nào. Chư Phật trong tương lai chánh giác có sự hiểu biết như thế nào thì Đức Phật chúng ta cũng có sự hiểu biết như thế đó. Chư Phật chúng ta có hiểu biết như thế nào, rồi Đức Phật hiện tại chúng ta có sự hiểu biết như thế nào thì chư Phật chánh giác trong tương lai cũng có sự hiểu biết như thế đó, không kém hơn mà cũng không vượt hơn. Nên cái tội lúc này là vô biên. Cho nên nói với cái sinh vứt, nói với cái tuệ vứt, khi mà Đức Phật Ngài, em xin lỗi, sinh vứt với cái uy vứt, khi mà Đức Phật Ngài thuyết giảng có những chúng sanh có trí mà nghe được, thực hành theo để chứa được đạo quả. Có khoảng cái hoàn đó. Cho nên những chúng sanh khác có khả năng thực hành theo lời dạy của Đức Phật như chúng ta vậy. Còn trường hợp ông Cất Bà Lộc được tái sanh làm vua trời nước đất, chúng ta phải lưu ý nha. Chúng ta nói rằng là cái sinh vứt của Đức Thế Tôn gồm có 10.000 thế giới, tức là 10.000 của 31 cõi. Một cái cõi 31 cõi chúng ta đây có một cõi đạo lợi, tức là chúa cõi đạo lợi đó để thích. Ông Cấp Cô Lộc sau khi mệnh chân cũng tái sinh làm đạo lợi là vô tại để thích. Như vậy làm sao có hai để thích được ở chung một cõi được. Để thích là cái người mà cao nhất ở cõi đó, tức là chúa cõi đó, thì không thể quen chúa được. Như vậy điều này cho thấy rằng ông Cấp Cô Lộc ở một cái thế giới khác. Nếu mà ngoài 31 cõi này còn có 31 cõi thứ hai, nhưng mà 31 cõi thứ hai này cũng nằm trong cái lĩnh vực là sinh vứt của Đức Thế Tôn. Rồi đây vị thánh nè, vị thánh Dự Lưu là đã thông thuộc con đường đi rồi. Bởi vì chúng ta đã thực hành, đã chứng đắc được Dự Lưu, thì bây giờ vẫn tiếp tục cái con đường cũ để chứng đắc lại nhị quả, là chứng đắc được tam quả, chứng đắc được tứ quả. Tức là theo cái đường cũ mà đi, chứ không cần phải đi theo con đường khác nữa. Và cho nên hiện nay ông Cất Bà Lộc vẫn còn tồn tại, bởi vì đời sống ở cõi đạo lợi đó, theo kinh điển ghi nhận thì là nhất là bài kinh Ngài Trai Giới mà Đức Phật Ngài dạy cho bà Visakha ở là Tăng Di Kinh Pháp Ba Chi. Một ngày một đêm ở cõi đạo lợi á là bằng 100 năm ở cõi nhân loại. Mà đời sống ở cõi đạo lợi là 1.000 năm, tương đương với 36 triệu năm cõi nhân loại. mà hiện nay thì mới có trải qua mới 2500 năm mà nên chắc chắn ông Cách Lộc còn sống. Chẳng những như vậy thôi, chẳng những như vậy thôi mà chúng ta nói rằng ngay cả thời Đức Phật quá khứ là Đức Phật Ca Diếp có những vị thánh là đệ tử của Đức Phật Ca Diếp, điển hình giống như Đại Phạm Thiên Sa Mắc Tý là bậc A La Hàm, A La Hàm thời Đức Phật Ca Diếp, nhưng mà đẳng cấp nó cũng chỉ là dạng đệ tử mà thôi của Đức Chánh Đăng Giác mà thôi. Thì các ngài vẫn thực hành giáo pháp, trước mắt thì nó là giáo pháp của Đức Thế Tôn hiệu Kassapa, nhưng mà xin thưa rằng Đức Thế Tôn nào đi chăng nữa thì cũng không ngoài lý tứ đế hoặc là lý thập nhị duyên khởi, đây là cái chốt chủ yếu, chốt chủ yếu. Dù do Đức Phật quá khứ là Ca Diếp hoặc Đức Phật trong tương lai là Mét-ta-giá cũng phải chứng ngộ lý tứ đế rồi mới thành Phật, rồi rao giảng lại bằng lý tứ đế, rồi quán xét về lý duyên khởi, rồi giảng giải, rồi giảng dạy của lý duyên khởi. Đây là những cái nét chính của giáo pháp Đức Phật. Ngoài ra tùy theo duyên lành của mọi chúng sanh thì Đức Thế Tôn tánh giác của mọi vị có thể có hoặc không có một số pháp cần thiết. Ví dụ như thời Đức Phật Vivasri, Đức Phật Sikhi, Đức Phật Gassapo không có học giới về chư tỳ kheo, mà Đức Phật Ca Diếp, Đức Phật Konagamana, Đức Phật Các Cú Sanh Má có học giới về chư tỳ kheo. Như vậy thì tùy thôi duyên lành của mỗi chúng sanh thông qua cái nhân loại cái thời đó mà có học giới hay không học giới, mà có học giới nó cũng khác nhau chứ không phải là giống nhau. Như thời Đức Phật Ca Diếp cũng có học giới, nhưng học giới ít hơn nhiều. Lý do Chư Tăng không có vi phạm, mà không vi phạm Đức Phật không chết học giới. Còn thời Đức Phật của chúng ta, các vị thì không vi phạm nhiều cho nên học giới nhiều. Đây là những cái chi tiết khác biệt. Nhưng mà thực hành giới định tuệ vẫn là phương châm duy nhất để mà đi tới đạo quả chúng bạn, hoặc quán xét về vô thường khổ vô ngã là phương châm duy nhất để dẫn ra khỏi luân hồi, tức là quán xét về lý thập nhị duyên khởi đó. Thì cái nét chung vẫn giống nhau, nhưng mà tùy theo duyên lành của chúng sanh ở từng thời đại đó mà giáo pháp của Đức Thế Tôn có thể không phải là 84.000 pháp quẩn, có thể thêm hoặc là thêm ít hơn, hoặc là nhiều hơn, hoặc ít hơn, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà cái cơ bản đều là như nhau. Ở cho nên những chúng sanh ở cái cảnh giới khác có thực hành giáo pháp của Đức Phật như chúng ta không? Xin thưa, có. Có. Những ai có trí mà nằm ở trong cái uy vức của Đức Thế Tôn, trong uy vức đó bao gồm cả sinh vức nữa, thì sẽ thực hành giáo pháp của Đức Thế Tôn. Còn những dạng như là chư thiên, anh em cấp cô độc, bà Vi Sắc Kha, vua trời Đế Thích, dĩ như là đệ tử Đức Tôn thực hành pháp của Đức Tôn đã làm. Có như vậy Đại Phạm Thiên khác, tức là đệ tử của thời Đức Phật Ca Diếp Các ngài cũng thực hành giáo pháp, nhìn thì là giáo pháp của Đức Phật Ca Diếp, nhưng tự trung là cũng là giáo pháp của Bậc Chánh Đẳng Giác, tức là giáo pháp của Đức Phật chúng ta. Trên cái cơ bản không khác được. Nó cũng tựa giống như một cái học sinh ở bên Mỹ mà học về định lý Pythagore gì, thì học sinh ở bên Việt Nam này cũng học mà định lý Pythagore cũng giống nhau vậy thôi. Cái cơ bản cũng giống nhau vậy. Không gì khác hết. Và ông các bậc đồng hiện nay vẫn còn sống và ông đang ở một cái vũ trụ khác. Nếu chúng ta không liệt kê cái sinh vứt là một vũ trụ của Đức Phật, hay là tuệ vứt là một vũ trụ của Đức Phật, mà chúng ta cứ liệt kê rằng 31 cõi là một vũ trụ, thì ông các bậc sẽ tái sinh vào trong một cái thế giới khác, tức là thế giới 31 cõi khác, bởi không thể nào có hai vua trời trái đất ở chung trong một cõi đạo lợi được. Đã có hai cõi đạo lợi mà đã có hai cõi đạo lợi thì phải có hai cái tiểu vũ trụ, tức là hai cái 31 cõi. Và ông vẫn còn sống chưa hết tuổi thọ à, đó là câu trả lời chúng tôi gửi cho cái gì Phật tử nào hỏi. Nam mô Bồ Tát Giác. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thay mặt vị Phật tử hỏi câu số 1, thành kính tri ân thượng tọa giảng sư. Và bây giờ con xin kính đọc câu hỏi số 2. Kính thưa sư, vậy qua hai thời giảng của sư thì sắc y vật, sắc mạng quyền và sắc vật thực có liên quan mật thiết với nhau. Con hiểu như vậy có sai không ạ? Con kính cung thỉnh sư từ bi trả lời câu hỏi số 2 của quý anh chị trên đạo tràng. Dạ, con mời sư. Vâng, sắc y vật, sắc mạng quyền có liên nhau rất là mật thiết. Sắc y vật và sắc mạng quyền sẽ dễ liên nhau cái mật thiết bởi vì chúng là sắc nghiệp, sắc từ nghiệp sinh. Cho nên nguồn cội chúng là một, nhưng chúng đó là liên quan với nhau. Nhưng mà mạng quyền ấy, cái công năng của mạng quyền ấy là cái chức vụ, cái phận sự mạng quyền là duy trì cái tuổi thọ của sắc pháp đi chung với nó là một. Thứ hai, nó duy trì cái tuổi thọ của một cái chúng sanh đó bởi do cái nghiệp tục sinh ban đầu, nó là hai. Mà trong bài trước chúng tôi giải thích quý vị nè, giới nghiệp mà tốt á thì cái sắc mạng quyền nó tốt và duy trì thời gian dài, chúng sanh đó gọi là thọ mạng. Còn nếu như nghiệp xấu thì cái sắc mạng quyền đó nó xấu, nó duy trì không có được thời gian dài. Thí dụ chúng ta thấy là những con muỗi, những con kiến, những con sâu thì chúng sống không lâu, thậm chí cả con gà, con vịt nếu để cho chúng sống một cách bình thường cũng không lâu, hay là con chó, những con mèo hoặc con ngựa nó nhiều lắm 12 năm, 13 năm nó cũng đã chết. Còn ngược lại con người thì có thể là 80 tuổi, 90 tuổi, hoặc con người mà vào thời Đức Phật, các Đức Phật quá khứ có thể là 60.000 tuổi, 40.000 tuổi, 20.000 tuổi, vân vân. Hoặc là như vậy, chư thiên có thể 36 triệu năm tính theo nhân loại, hay là 9 triệu năm tính theo nhân loại. Bởi vì được sanh làm người là một cái nghiệp thiện cho quả. Sinh làm chư thiên là một nghiệp thiện cho quả, sinh làm phạm thiên là nghiệp của thiền tịnh cho quả. Cho nên sắc mạng quyền để duy trì cái tuổi thọ cao như vậy, dài như vậy, mà chúng cũng là xuất phát từ cái nghiệp mà ra. Còn sắc ý vật, chúng ta nói rằng sắc ý vật đó là cái phận sự là nơi nương trú cho tâm thức, mà đặc biệt phải là ý thức, tức là loại trừ năm đôi thức nhãn nhĩ tỷ thiệt và thân. Mà nếu như không có cái tâm thức đó, thì sắc mạng quyền nó cũng không thể hiện khởi. Nó hiện khởi. Bởi sắc cái vật này nó đồng sinh với cái tâm dục sinh. Tính cho người nhân loại cõi ngũ quẩn. Để cái năm cái chỗ nương. Mà không có sắc ý vật thì tâm kia không thể sinh rồi khởi được, mà tâm đã không thể sinh khởi được thì sắc mạng quyền cũng không thể có mặt. Ngoại trừ cái trường hợp do ý cắt đứt tâm thức thì sắc mạng quyền nó sinh khởi được, nó cũng do gốc từ nghiệp, nhưng mà bị năng lực thiền mạnh quá cắt đứt đi, nó không cho tâm thức sinh lại, áp chế tâm thức không cho sinh lại. Đây là trường hợp của những người cõi vô tử. Còn cái cõi ngũ quẩn thì giữa hai cái sắc này, mặc dù cái phân sự chúng nó khác nhau, nhưng mà nó liên hệ với nhau một tiếp. Bây giờ chúng ta qua tới cái sắc vật thực có liên quan mật thiết với nhau không? Xin thưa, sắc vật thực nó không liên quan gì đến sắc ý vật và hoặc là sắc nguyện, mà chính hai cái loại sắc kia cần phải có sắc vật thực. Vì sao? Bởi sắc vật thực nó không phải loại sắc nghiệp. Mấy công năng của sắc vật thực là nó cung cấp dưỡng tố cho sắc pháp. Mà sắc mạng quyền, sắc ký giận muốn tồn tại được phải nhờ cái sắc dưỡng tố này. Mà cái loại sắc dưỡng tố này chẳng cần sắc ý vật, cũng chẳng cần sắc mạng quyền, không cần thiết. Mà hai sắc chưa phải cần đó, bởi nó cung cấp cái yếu tố để duy trì sự tồn tại của hai loại sắc kia. Sắc vật thực có hai sắc đó cũng vậy, mà không có cũng vậy. Bằng chứng chúng ta thấy không? Những cây cối đâu có sắc lưỡi gì vật, nó không có cái sắc mãn nguyên, nhưng mà sắc vật thực ở trong cái cây cối vẫn có. Dưỡng tố vẫn có trong cơm, dưỡng tố vẫn có trong bánh, dưỡng tố vẫn có trong những cái dưỡng chất khác. Mấy dưỡng chất khác đâu cần có cái sắc ý vật, cũng đâu còn có cần có sắc có mạng quyền. Nhưng mà ngược lại, sắc mạng quyền, sắc ý vật phải cần sắc vật thực để có dưỡng tố để mà tồn tại, để mà tăng trưởng. Cho nên khi mà chúng ta phân tích vậy thì chúng ta thấy là sắc mạng quyền, sắc ý vật có cái sự liên quan một tí với nhau, bởi nó xuất phát từ nghiệp. Còn sắc ý vật thì chính sắc ý vật và xin lỗi, sắc vật thực thì chính sắc ý vật, sắc mạng quyền cần sắc ý vật thôi, mà sắc ý vật chẳng cần hai loại sắc kia. Đó là câu trả lời chúng tôi gửi lại cho vị đạo hữu nào hỏi. Nam mô Bố Thầy Giá. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính tri ân Thượng Tọa Giảng Sư. Và bây giờ là con thấy là 10 giờ 12 phút mà còn đến 4 câu hỏi nữa. Thành ra không biết là con thỉnh ý Sư để tình hình sức khỏe của Sư. Con thấy Sư cũng hơi ho ho. Bây giờ Sư có thể trả lời thêm mấy câu nữa thì con đọc, còn tất cả những câu hỏi thì con sẽ lưu lại, hôm nào mà Sư thư thả thời gian thì sẽ hỏi tiếp. Dạ, Sư đồng ý cho đạo tràng chúng con được nghe Sư giải thích hết 4 câu hỏi. Sa thú lành thầy. Dạ vâng, bây giờ thì con sẽ... Nhưng mà nói người khác, cái loại mà dưỡng tố người này chính là cái tai hại người kia. Thì nói người kia đó, cái tai hại đó thôi, cái dưỡng tố. Thầy nói chúng sanh kia thì cái cách đó là dụng tốt. Chúng ta ví dụ nha. Ở trong kinh điển chúng ta có một cái vị thánh A-la-hán mà bị cái nghiệp trước đó. Ngài có tên là Sambhujyotika. Ngài chỉ dùng vật thực cho cơ thể ngài là bẩn thôi, mà bẩn là bẩn người nữa chứ. Ta cái phẩm người đó nó không phải là cái chất tốt cho cái sắc tóc. Để cho phẩm người nó sẽ có hại. Nhưng mà đối với ngài trong mua chi quá cá mà trước khi mà kiếm mắt tạo bạc bị cái nghiệp mà ngày xưa mà mắng chửi gì thắng nào lén là không chỉ dùng phẩm mà thôi, đừng có dùng cái tốt. Thế phải là giờ là dưỡng tốt đó hay gì đó. Tức là cái có hại chúng ta là dưỡng tốt của một cái chúng sanh khác. Bởi do cái nghiệp nó đã dẫn dắt nó đã nuôi dưỡng. Cái nghiệp nó là chỉ là như vậy. Nè. Ví dụ như nói chúng ta thấy là có một số người á uống thuốc bổ thì nó khỏe mạnh, mà một số người uống nhầm cái thuốc bổ đó đó bị dị thuốc, bị ngứa ngay, bị khó chịu, bị buồn nôn rồi không á. Thì rõ ràng là cái loại thuốc bổ đó không hợp với người này, mà nó không hợp người này thì nó chắc có hại, nó là phi dưỡng tốt. Nhưng mà cái chất kia nó hợp với người kia thì cái chất đó là dưỡng tốt. Đó là cái vấn đề mà chúng ta nắm bắt lấy. Nó dưỡng tốt có nghĩa là cho cái nó làm cho cái sắc pháp này nó tiến triển lên. Cái vật nào làm cho sắc pháp tiến triển thì vật đó là dưỡng tốt, mà nó làm hại cho sắc pháp thì cái đó không phải dưỡng tốt. Để ta dưỡng tốt người này phải là dưỡng tốt nữa. Người có người á, ớt thì có thể là không phải là dưỡng tốt cho đứa bé, nhưng mà nó là dưỡng tốt cho cái người mà gì đó, tức là ớt chẳng hạn hay gì đó. Hoặc là nghệ chưa phải là dưỡng tốt cho người khác, nhưng lại là dưỡng tốt cho những người bị bệnh đau có tử lại khác. Chúng ta nắm bắt này nha. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con thay mặt Xích Tạng Đông thành kính tri ân Thượng Tọa Giảng Sư. Và bây giờ thì con xin kính đọc câu hỏi số 4. Khi người dùng vật thực nhiều cho tới khi rất no, nhưng lại khoảng sau 2 giờ là thấy đói, lại ăn tiếp tục cho no, nhưng vẫn không mập mà cảm thấy hơi mệt mỏi, oải oải trong người, như vậy là như thế nào? Xin sư phân tích giùm con về đoàn thực, xúc thực. Người này không phải lao động tay chân hay đầu óc nhiều. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính mời sư ạ. Dạ, chúng tôi trong bài giảng tôi có nêu ra một cái vấn đề này rồi. Tức là khi nói tới vật thực thì muốn nói tới dưỡng tốt. Có nhiều người ăn 2-3 tô cháo buổi sáng nhưng mà chỉ 1-2 tiếng hồ sạch hay rồi, bởi vì trong những tô cháo nó không có dưỡng tốt. Nói tới lại một người ăn một chén canh mà đầy đủ những cái dưỡng tốt như những cái súp nước thịt đồ chặt hẹo vậy, người đó có thể no cả buổi sáng mà không phải ăn gì thiệt, bởi vì chén nước thịt đó nó đầy đủ những dưỡng tốt. Cái vấn đề ở chỗ này là chúng ta nói là vật thực, và chúng ta nắm bắt lấy cái dưỡng tố nằm trong đó nè. Ở cái lần này đó mà ăn cho tới no, nhưng khoảng 2 giờ sau lại thấy đói là tiếp tục ăn cho no, nhưng mà vẫn không mập mà cảm thấy hơi mệt mỏi, thì rõ ràng rằng là trong cơ thể người này không có tiếp nhận được cái loại dưỡng dưỡng tố ngoài đi vào. Mà trong cái bài sắc vật thực của chúng tôi có trình bày như vậy là có hai cái loại dưỡng tố, là một loại dưỡng tố bên trong và dưỡng tố bên ngoài. Mà dưỡng tố bên trong hay là sắc vật thực nội đó, nó giống như cái kho nha, để mà tích trữ những chất bổ dưỡng để mà kịp thời cung ứng cho những cái trường hợp cần thiết. Chúng tựa giống như là con ong mà nó đã hút lấy cái mật hoa, nó tạo thành mật vậy để nó dùng lâu ngày. Những người này á ăn 2 giờ mà lại thấy đói là tiếp tục ăn, tức là cái cơ thể, những cái bộ phận mà nó tiếp nhận lấy cái dưỡng tố ngoài không có, tức là vật thực ngoài không có, nó có nhận được. Nên chắc những dưỡng tố đó phải đi ra ngoài, thải ra ngoài, và người đó phải sử dụng mấy cái dưỡng tố nội bên trong, tức là lấy cái kho dự trữ ra xài. Như vậy thì dĩ nhiên nó mệt mỏi thôi. Mà về cái điều này thì nó thuộc về y học, để trị những cái bộ phận nào mà tiếp nhận được cái dưỡng tố đó thì người đó phải mạnh lại. Còn vấn đề đoàn thực và xúc thực á, thì chúng ta đã phân tích rồi. Nếu mà nhờ cô Xích Hạnh Phúc Hiện Tại download lên rồi, đạo hữu có thể đạo hữu có thể nghe trở lại. Chứ trong bài giảng chúng tôi cũng đã nói về cái đoàn thực, tức là những chất bổ dưỡng, những chất dưỡng tố của sắc pháp, xúc thực, nó tạo ra một cái loại vật thực, tức là thọ. Thọ hỷ như thế này, thọ xả như thế này, thọ khổ như thế này. Tư niệm thực thì nó tạo ra tâm thức, rồi thức thực nó tạo ra danh sắc. Chúng ta có phân tích ở trong cái bài quý vị không nghe nữa hả? Quý vị còn nghe chúng tôi không ạ? Quý vị còn nghe chúng tôi không ạ? Những cái bài này là quý vị sẽ download lại, nhờ Sư Thịnh Hiện Tại post lên rồi quý vị về nghe lại, chứ bắt chúng tôi trả lời lại nữa thì nó cũng hơi mất thời gian. Xin cảm ơn là đạo tràng nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua bài giảng tối hôm thứ Bảy ngày 25 về sắc vật thực và sắc mãn quyền, bài sắc ý vật và sắc mãn quyền, bài tối nay là bài sắc vật thực và sắc hư không, thì quý vị có thể download trên website của Đạo Tràng để mà cập nhật những cái phần nào mình chưa hiểu rõ. Còn bây giờ thì em xin đọc tiếp câu hỏi số 5. Con xin đọc tiếp câu hỏi số 5 và thỉnh sư trả lời. Câu hỏi số 5 như sau là: vì sao Bồ Tát kiếp chót hành khổ hạnh và ăn rất ít thì không tu được, nhất là thiền định? Sau ngày không nhận diện ra điều này sớm mà phải đến 6 năm mới nhận ra tu khổ hạnh vô ích ạ. Kính sư chỉ dạy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh sư từ bi lên trả lời câu hỏi số 5 của quý anh chị ông đạo tràng. Dạ, con mời sư. Câu hỏi này hay ở chỗ nè, ở một điểm. Điểm thứ nhất á, là cái quy luật mà khổ hạnh phải có cho vị Bồ Tát chánh đẳng giác trước khi ngài thành tựu được chánh đẳng giác. Bởi sao? Bởi giờ trong cái thời điểm đó thì nó có nhiều cái chủ thuyết mà một cái chủ thuyết khổ hạnh nó đang phát triển mạnh. Người ta cho rằng muốn giải thoát á, thì phải khổ hạnh. Nếu như Bồ Tát mà không khổ hạnh thì người ta không tin tưởng rằng Ngài là bậc chánh đẳng giác. Nếu giả sử rằng Bồ Tát chỉ thẳng là con đường trung đạo thì người ta nói rằng Ngài đâu có khổ hạnh ngày nào đâu mà Ngài thành Phật được, mà chẳng qua Ngài lập lên một cái chủ thuyết là trung dung vậy, à, để cho Ngài biện minh cho cái sự chứng đắc vô thượng chánh giác của Ngài. Mà trái lại, nếu Bồ Tát mà thực hành cực kỳ khổ hạnh, khổ hạnh đến mức độ mà người ta không ai có thể khổ hạnh được, mà Ngài nói cái khổ hạnh đó nó không có, không đúng, nó không vô ích, người ta nói à đúng rồi, ông này ông đã thực hành khổ hạnh ghê gớm quá. Bản thân ấy là đã làm được điều này mà ông tuyên bố là vô ích, đúng là chắc chắn vậy. Người ta cũng có tin. Cũng tựa giống như quý vị muốn phê bình một người nói tiếng Anh sai, hoặc là một người viết tiếng Anh sai, hoặc một người dịch tiếng Anh sai, thì quý vị phải rành tiếng Anh. Vì quý vị rành tiếng Anh, quý vị nói là người này nói sai, hoặc người này dịch sai, nhưng ta mới tin quý vị. Chứ quý vị mà tiếng Anh mà không biết, quý vị phê bình người ta dịch sai, nói sai thì không được. Chẳng hạn như vậy, phải biết cái đó rồi mới phê bình người ta được, mới nói người ta nói sai hoặc là nói dịch sai nữa. Như thế nào cũng vậy, Bồ Tát có khổ hạnh như vậy thì Ngài mới tuyên bố rằng khổ hạnh này vô ích, không đưa tới một cái kết quả được. Đây là một quy luật. Rồi bây giờ các vị Bồ Tát chánh đẳng giác bị nghiệp quả chi phối chứ không phải không. Có những vị Bồ Tát chánh đẳng giác chỉ hành khổ hạnh chỉ trong 7 ngày, bởi vì đó là một quy luật phải có. Nó cũng tựa giống như là muốn đổ đạt thì số điểm phải là như vậy, môn thấp nhất cũng phải là như vậy, cái môn mà hệ số mà kém nhất cũng phải đạt cái số điểm như vậy. Đó là một quy luật, nên Bồ Tát phải khổ hạnh, nhưng mà tùy theo cái nghiệp quả mà cái nhận thức vô ích nó nhanh hay chậm. Những vị Bồ Tát chánh giác trước không có bị cái nghiệp quả xấu chi phối thì Ngài nhận thức nhanh. Có những vị chỉ 7 ngày, có những vị chỉ 6 tháng, nhưng mà Bồ Tát chúng ta phải 6 năm, bởi do cái nghiệp xấu chen vô nó làm cho cái trí không được minh mẫn sáng suốt. Còn những gì mà không bị nghiệp xấu nó chen vô, tức là ác nghiệp nó xen vô á, thì chỉ trong 7 ngày nhận thức ra nó sai, và Ngài hành cũng cực kỳ khó hành. Mà nó sai là Ngài nhận thức được ngay, bởi vì nghiệp tốt nó dẫn lối. Còn những gì mà có cái ác nghiệp nó chen vô mà không quá nặng thì có những vị Bồ Tát chánh giác phải 6 tháng cũng phải thực hành thôi. Nó cũng tựa giống như người thông minh vậy đó, thì cái môn học này họ học thuộc lòng chỉ trong vòng 1 tuần là họ nắm bắt hết được vấn đề. Một người khác kém thông minh hơn thì phải học 6 tháng mới có thể nắm bắt hết được vấn đề. Mọi người còn tối tâm hơn thì phải là 1 năm, 2 năm mới nắm bắt hơn được vấn đề. đó là y cứ vào cái nghiệp xấu nó che nhà ta hay không che nhà ta. Bồ Tát chúng ta ở trong quá khứ khi còn là Bồ Tát Chư Tí Ba La vào thời Đức Phật Ca Diếp, may mắn cho ngài là kết bạn với một vị thợ lò gốm có tên là Khách Tí Ca Rá. Vị này là tánh A Na Hàm của Đức Thế Tôn Cát Sa Bá. Ở khi giai cấp Bà La Môn mà đi kết thân với một cái người thuộc về gọi là dòng Chanh Đa Ly hay là Chanh Đa Lá, tức là dòng thấp kém, đó là một cái đặc điểm tốt của Bồ Tát. Nhưng mà tự hào gì dòng giỏi mình vẫn còn, mình nhớ hay không? Và nữa Bồ Tát chúng ta rất là thông minh, cho nên ngài Khách Tí Ca Rá thấy Bồ Tát đi sai lầm đường vậy đó, mới giờ nói là bạn hãy tới nghe pháp của Đức Thế Tôn Cát Sa Bá đi. Ngài mới nói là ồ, cái ông Sa Môn đó, ông Sa Môn đầu tộc nó có pháp gì mà nói mà nghe. Vậy câu nói như vậy là bài bác, mà bài bác ai? Bài bác Đức Phật Chánh Giác, cho nên sau này phải 6 năm khổ hạnh. Đây là điểm là lý do thứ nhất. Và lý do thứ hai, Bồ Tát chúng ta thực hành Pháp Ba La Mật nương vào cái trí tuệ rất là nhiều, rất là mạnh. Rồi do chư thiên mà thỉnh cầu đó, ngài giáng phàm như vậy, nó chưa có đủ, chưa có đủ cái trí tuệ mà nó vừa được 90, tức là nó chưa được trọn vẹn một cách là hoàn hảo so với tầm cỡ của Đức Chánh Giác, chưa trọn đủ. Cho nên ngài phải thực hành 6 năm như vậy để trui rèn trí tuệ cho nó 90, đúng với tầm cỡ của bậc Chánh Giác. Đây là ngài Na Tiên, ngài trả lời vô Mi Lăng Đạt trong bộ sách Mi Lăng Đạt bằng hà. Vua Mi Lăng Đạt hỏi do hai cái lý do này cho nên ngài phải mất thời gian tới 6 năm ăn ít thì không tu được, nhất là thiền định. Xin thưa đừng nghĩ vậy, đừng nghĩ vậy. Nó không phải là không tu được, nhưng mà cái thiền định nó lại tu được, nhưng mà cái sức nó giúp cho cái tuệ quán để mà cái trí được mà tăng trưởng á, này không được, này không được. Nên nhớ đó, định sẽ trợ giúp cho tuệ, nhưng mà khổ hạnh quá không đủ sức để mà kiên trì trong những cái thời thiền nha. Ví dụ nhập định 4 tiếng hay là 6 tiếng thì yếu sức, sắc pháp này yếu quá, không thể nó kéo dài được như vậy. Thì cái thời gian mà em trú tâm trong thiền nó ngắn đi, nó không thể đủ sức để trợ cho cái trí kia tăng trưởng. Nó tựa giống như muốn nấu ấm nước thì phải cần nửa tiếng hồ, nhưng mà nấu được với 20 phút mà, hoặc 25 phút mà nước nó ấm ấm lên thì nó chưa có đủ sức để mà có thể pha trà hay là pha cà phê hay là làm những việc gì khác. Như thế nào cũng vậy, chứ không phải là ăn ít mà chú thì không được. Vẫn có thể ăn trú tâm định được, nhưng mà ăn trú định rất là thời gian rất là ngắn, bởi vì cái sắc pháp này nó không đủ sức để nó kéo dài. Ở đây là những cái câu, những cái lời mà chúng tôi trình bày để gửi san sẻ đến vị đầu hộ nào hỏi. Điểm nhất, các Bồ Tát chánh giác và trong kiếp chót trước khi thành Phật chánh đẳng giác, ngài phải khổ hạnh tối thiểu là 7 ngày, là do không có những cái ác nghiệp nó che nhập chi phối. Để làm chi? Để khi ngài chỉ ra con đường khổ hạnh này, dĩ nhiên chỉ ra con đường lợi dưỡng là không đưa tới chứng đắc được pháp tự nhân, là do đường chánh đẳng giác mới thành rồi. Mà người khổ hạnh này cũng không được, mà có khổ hạnh ngài nói người ta mới tin. Mà ngài khổ hạnh còn hơn người ta khổ hạnh nữa kìa. Thời gian dài hoặc là trung bình là bởi do có cái ác nghiệp nó chi phối, như Bồ Tát chúng ta bị cái lời mà hủy bán Đức Thế Tôn cái số bát. Ông Sa Môn đầu tập đó có pháp gì mà nói. À, cho nên bị khổ hạnh 6 tháng. Nè, 6 năm. Điểm thứ tiếp nữa là vì ngài gấp rút quá, cho nên trí tuệ ngài chưa được chín mùi, chưa, nhưng cánh hoa nó chưa được nở rộ để tỏa hương. Thì 6 năm đó nó giống như phân bón để giúp cho cái trí tuệ nó nở rộ để mà tỏa ngát hương. Và cái điều thứ ba được ngài Nagasena, tức là ngài Na Tiên trả lời cho ông Minh Đăng Đào vậy. Chúng tôi xin gửi mất lời đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, con thay mặt đạo tràng thành kính tri ân thượng tọa giảng sư qua câu hỏi số 5. À, và bây giờ có một câu hỏi của Mặt Trời Lặn, và câu hỏi này là từ hôm thứ Bảy. À, thành ra bây giờ Sít Anh Minh mới đưa cho hành hiện tại câu hỏi còn lưu lại của Mặt Trời Lặn, thì con kính đọc để thỉnh sư trả lời luôn. Câu hỏi số 6 như sau. Kính bạch sư, vậy người phạm sắc sanh, sắc mạng quyền trong kiếp sống hiện tại ảnh hưởng nhiều hơn hay là trong quá khứ nếu người đó không có sắc sanh trong kiếp hiện tại? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính mời sư trả lời câu hỏi cho Mặt Trời Lặn, câu hỏi số 6. Yeah, xin cảm ơn câu hỏi của Mặt Trời Lặn. Xin thưa rằng với một cái người mà phạm nghiệp sát sanh, và khi cái nghiệp này nó cho quả, thì sắc mạng quyền nó sẽ bị giảm sức mạnh của nó, giảm sức mạnh của nó. Cho dù, nhớ nha, cho dù là cái nghiệp tục sinh nó tốt, nhưng mà nếu như cái nghiệp nó tính như người như vậy mà nghiệp sát sanh nó không cho quả, thì nghiệp là nghiệp tục sinh đó, sắc mạng quyền của nghiệp tục sinh đó nó tốt để duy trì được tuổi thọ. Nhưng mà một khi cái nghiệp mà sát sanh nó cho quả, thì chính cái quả này nó làm giảm sức mạnh có cái sắc mạng quyền đó, và khiến cho sắc mạng quyền nó trở nên yếu, nó không đủ sức mạnh nữa để duy trì cơ hội, là người này sẽ chết cái tiểu. Mà điển hình giống như chúng ta nhớ ở trong kinh điển có một cái vị tỳ khưu, ít ra chúng ta có trưng bày như vậy là hai hoặc ba cái mẫu chuyện để mà chứng minh cho vấn đề này. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ không có thời gian, chúng ta chỉ trưng bày cho một cái chứng minh một câu chuyện mới cho quý vị thôi. Là trong thời Đức Phật á, có một vị tỳ gia nam tử nghe pháp của Đức Tôn, ngài hoan hỷ, ngài xin là xuất gia. Ngài xuất gia xong thời gian sau, Do cái nghiệp mà ngày xưa mắng Đức Phật độc giác là thằng cùi, cho nên tay chân ngài mới lần đó là bị cùi, bị bệnh cùi, rụng lần lần. Những ngón tay ngón chân rụng lần lần và phải vô bệnh xá nằm. Ở Đức Xá Lợi Phất thường thường thì đi viếng thăm những vị tỳ hữu bệnh này, do thấy ngài này đang khổ vậy đó, ngài mới dạy rằng này thì giả thân có bệnh nhưng mà tâm đừng có bệnh, hãy quán xét cái khổ của ngũ uẩn. Nghe lời dạy của Đức Xá Lợi Phất, vị tỳ hữu này quán xét về cái khổ của nghiệp quả luân hồi và chứng đắc được đạo quả là hán. Nếu vậy thì rõ ràng được sanh làm người là một cái thiện nghiệp tốt, nhưng mà khi cái ác nghiệp mà nó cho quả thì nó cũng tác động tới cho cái sắc pháp này, thậm chí nó tác động tới cái tâm pháp luôn cả, chứ không phải không. Mà điển hình giống như ngài Chúa Bình Đa Cá, lúc ở ngoài thì rất thông minh, là do xuất gia giáo pháp này cầu kỳ ngon 4 tháng không phục chẳng hạn như vậy. Như thế nào cũng vậy, nếu như người mà phạm nghiệp sát sanh mà nghiệp sát sanh nó chưa trở quả thì sắc mạng quyền này của người này vẫn còn tốt đẹp, bởi đó là nghiệp thiện. Nhưng mà khi cái nghiệp sát sanh mà nó cho quả rồi á thì nó làm giảm sức mạnh của cái sắc mạng quyền này, khiến cho sắc mạng quyền này không đủ sức để mà duy trì được cái tuổi thọ, và người này sẽ bị tiểu tử. Nhớ vào ngày dài, cái người nào mà thường sát sanh, thường làm thuần thục trong sát sanh à, nếu may mắn sanh làm người sẽ là người hữu tử, mà nếu trong hưởng hiện tại này nè, nếu mà người đó nó không có sát sanh trong hiện tại này mà cái nghiệp mà không sát sanh này nó chưa cho quả, cái nghiệp sát sanh trong quá khứ mà nó cho quả thì người này cũng phải chịu thôi. Rõ ràng là người ta nói rằng cái ngày dạy rằng ai trồng cây ớt trước rồi sau đó trồng cây cam, mà cây cam chưa cho quả rồi mà cái ớt cho quả, người ta phải nhận nó quả ớt trước rồi đã nè. Rồi khi mà cây cam mà nó cho quả đó thì người ta nhận quả của cam. Ở trong hiện tại này chúng ta không sát sanh thì chúng ta sẽ hưởng ở trong tương lai, nhưng mà nếu trong hiện tại này cái nghiệp sát sanh ở quá khứ mà cái nó có rồi á, mà anh đang sống bằng miệng nó sẽ bị ảnh hưởng đó. Đó là sinh mặt trời lặn nắm bắt chúng ta cái những cái điểm mà cái nghiệp nó nghiệp bất thiện nó chen vô trà chen vô. Không hẳn chỉ trong hiện tại, trong quá khứ chúng ta có, hiện tại chúng ta tốt nhưng mà trong quá khứ chúng ta xấu. Nhưng mà trong hiện tại chúng ta tạo những nghiệp thiện tốt thì nó có khả năng nó cản đi những cái nghiệp xấu trong quá khứ. Có khả năng thôi, chỉ khi mà nó chưa cho quả thôi, chứ cho quả rồi thì thôi chịu. Đức Thế Tôn ta cũng bệnh, Đức Sao Phật cũng bệnh, bởi vì quả xấu của ác nghiệp tròn. Làm xin kính dân đến chư tôn đức tăng cầu mong cả ngài luôn được pháp thể tinh em. Phú báo phát sanh lên cho phòng pháp đàm, xin đem tới sự an lành cho quý sư cô và đem tới sự thuận lợi trong đời sống, sự an vui tịnh lạc, đặc biệt là sự tấn hóa trong Phật pháp của toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Và xin quý vị hãy chúng tôi cũng không quên hồi hướng ba phước này đến cho chư thiên hộ thì chánh pháp. Cầu mong cái ngài quan hỷ thọ dụng lời gia hộ cho chư tôn đức tăng, Vishiko và toàn thể chư Phật tử luôn được tính tâm dũng mãnh trên đường tu tập để nhanh chóng chứng đắc đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Bây giờ quý vị hãy an tâm nghe kinh chúc phước. Vatu samamangalang rakhanu samadevata samasankhanu vavene sadasati vavandute tất cả bước qua hoàn có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Nhờ nhờ ai đứng có chư Phật ca, nhờ nhờ ai đứng có giáo pháp, nhờ nhờ ai đứng có chư tăng các sự an lạc thường thường đến người cầu xin chư quán có tâm tính thành tam bảo. Chờ được thành tựu mỹ mãn, chờ được thành tựu mỹ mãn, chờ được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bố Tát Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sanh Khai Giác. Kính chúc quý vị được sự an vui và xin chào tạm biệt quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau ở thứ hai tuần sau nếu không có gì trở ngại. Xin chúc quý vị được mọi sự an lạc, xin phép cáo từ.